Xin chào mọi người, chúng ta lại gặp nhau trên kênh Góc Audio. Và ngày hôm nay, Bảo Linh sẽ mang đến cho các bạn một câu chuyện về đời sống hôn nhân của tác giả Hoàng Hằng với một cái tên vô cùng tò mò: Vợ tôi là con đĩ. Mở đầu câu chuyện thì sẽ là một tình yêu màu hồng, một cuộc gặp gỡ tình cờ và bất ngờ của họ trên ba. Tuy nhiên, khi cuộc sống hôn nhân kéo đến thì lại xảy ra biết bao va chạm. Mời các bạn cùng. Câu chuyện Vợ tôi là con đĩ, tác giả Hoàng Hằng. Giới thiệu chuyện. Chuyện kể về một chàng trai là doanh nhân thành đạt, đi bar rồi lên giường với gái bán hoa, rồi phải lòng với cô gái ấy. Mọi chuyện sẽ đi về đến đâu, có nhiều chuyện không thể nào ngờ được. Mời các bạn cùng lắng nghe. Anh 31 tuổi, anh đẹp trai, anh thành đạt. Vì sao ư? Vì anh sinh ra đã ngậm mũ bạc. Bố mẹ anh là những người làm ăn lớn khét tiếng ở cái thành phố này, chẳng ai không biết tên. Sở hữu một công ty to đùng về bất động sản, anh có quyền chọn cho mình một căn nhà đáng mơ ước, sống xa bố mẹ để được tự do. Bạn gái ư? Anh cũng có vài ba mối tình, nhưng lại chẳng đâu vào đâu vì người ta toàn lợi dụng anh. Tình yêu trên sự toan tính, có chăng người không mưu toan lợi dụng thì lại không hợp tính, chẳng có ai sâu đậm. Cô 23 tuổi, mới tốt nghiệp đại học, đang thất nghiệp làm nhà. Ngoài cái điện thoại iPhone đời mới ra thì cô chẳng còn gì giá trị trên người. 23 tuổi, cô cũng có vài ba mối tình, nhưng toàn tình yêu bọ xít. Tay cô vẫn còn trinh nguyên, dù đàn ông vây quanh cô cũng không phải là ít. Hôm đấy cô lên ba, cô đi sinh nhật bạn. Cô không lắm tiền nhiều của để lên ba bủng thường xuyên, nhưng đây cũng không phải là lần đầu tiên của cô. Cô ngồi cách anh một bàn, bàn cô toàn người trẻ, bàn anh toàn những người trưởng tuổi. Bạn anh uống rượu xịn, bạn cô uống tạp nham rượu mix với nước ngọt có ga. Mới hơn 11 giờ, bạn cô đã say ngắc cần câu, anh vẫn đang tỉnh, vẫn ngồi quan sát xung quanh. Anh cũng chẳng phải thường xuyên lên bar, anh hay đi đến quán rượu. Hôm nay tự nhiên anh buồn, chẳng biết sao anh thấy cô đơn đến lạ lùng. Anh liền theo đám bạn lên nghe nhạc nhẽo tí cho lòng bớt trống vắng. Bạn cô bắt đầu lộn xộn, mấy thằng bạn bắt đầu cả khịa nhau. Cô đang vật lộn với đôi giày cao gót, thằng đứng bên cạnh xô cô ngã ngửa. Cô ngã lên bàn của anh, chai rượu trên bàn rơi xuống, rượu đổ lênh láng. Tiếng hét của mấy đứa con gái hòa với tiếng nhạc, bảo kê ba ra giữ cô lại, quay ra nói gì với bạn anh, rồi quay qua bảo bạn cô đền rượu. Đầu óc cô choáng váng, chai rượu gần 50 triệu, lấy gì mà đền bây giờ? Bạn anh lại gọi thêm một chai rượu, bảo kẻ đưa hóa đơn chai bị vỡ cho bản cô, trực tiếp là cô, người làm chai rượu đổ vỡ. Cô chóng hết mặt mày, vừa vì rượu, vừa vì số tiền lớn phải đền. Cô đứng loạn choạng trên đôi guốc cao lêu nghêu, rồi loạn choạng ngã tiếp. Mọi người đứng bên đều đồng thanh hét, kìa. Cô đang định hình là cơ thể mình đang rơi tự do như lúc nãy. Cô nhắm nghiền mắt, lại 50 triệu nữa ra đi, trời ơi. Bỗng cả cơ thể của cô nhẹ bẫng, không nghe tiếng đổ vỡ, không nghe gì cả. Hóa ra là anh đỡ cô, anh cứu cô khỏi cái chai rượu 50 triệu tiếp theo. Cô mở mắt ra, thế nằm trên tay anh rồi. Cô giật mình toàn chạy dậy ra khỏi vòng tay anh, thì anh đã ghé sát bên tai cô, thì thầm mấy câu mà chỉ cô mới có thể nghe thấy. Muốn trừ nợ không? Lên giường với tôi. Rồi anh nới lỏng tay buông cô ra. Cô nhào người dậy, hơi ấm của anh chuyển từ miệng chạy vào tai cô, người cô nóng dần, cô tỉnh hẳn rượu, cô quay lại nhìn anh nhìn cô lơ đễnh như không có chuyện gì xảy ra, anh vẫn tiếp tục uống rượu. Người cô bỗng nóng rực chẳng hiểu lý do gì, cô đổi dép cho bạn bên cạnh rồi loạn choạng đi ra nhà vệ sinh. Nhìn thấy cô đi vệ sinh, anh cũng đứng dậy đi theo. Cô vừa vệ sinh xong, đã định đi ra, thì một bàn tay rắn chắc kéo cô vào nhà vệ sinh nam. Cô toàn hét lên thì anh đưa ngón tay lên miệng cô ra hiệu im lặng. Mùi nước hoa của anh phả vào mũi cô, sực nức. Anh nhìn vào mắt cô, mắt anh không hề chớp, lòng cô run lẩy bẩy. Toàn thân cô nóng rực lên, tim đập dồn dập. Lần đầu tiên trong đời cô có tâm trạng như thế. Anh ghé sát tai cô thì thầm. Lên giường với anh nhé, em sexy quá, anh muốn em. Tay cô ủ đạc đi, tim cô đập mạnh hơn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong phút giây đấy, trong đầu cô nảy ra một phép tính ngắn gọn và đơn giản nhất. Ngủ với anh ta và được trừ nợ 50 triệu, nếu không sẽ gặp rắc rối, có thể là bị bắt lại đây. Có nên ngủ hay không? Chẳng biết anh ta là ai cả. Hay đánh liều nhỉ? Thôi ngủ mẹ đi. Ừ, thôi đành vậy, không biết làm sao, ngủ đi vậy. Ai biết ai là ai đâu, ngủ xong rồi về, chẳng bao giờ gặp lại, phải liều thôi. Nếu không trả được tiền ba, thì cô nhử đòn với bọn bảo kê ở quán. Cũng chẳng hy vọng gì đám bạn của cô. Vào đây chúng nó chẳng qua cũng vì sĩ diện này kia mới cố để vào, dù lấy đâu ra tiền. Một lần đi ba chụp trong cái ảnh rồi áp dần, thể hiện tại đây xanh chín, chứ tiền ăn còn xin mẹ, đang thất nghiệp cả lũ. Ngao ngán, cô đánh bạo, nuốt nước bọt trong miệng, rồi khẽ thì thầm vào tai anh, giọng cô khản đặc. Tôi được cái gì? Anh nhìn cô khinh khỉnh, anh nới lỏng tay cô ra. Em muốn bao nhiêu? Em muốn anh trả chai rượu kia và giữ bí mật chuyện này. Cô đánh liều, trong đời cô chưa bao giờ có chuyện này xảy ra. Cô như đang bị điên trong một phần do rượu. Anh ghé sát vào tai cô, thì thầm. Được thôi, ra trước đợi anh ở cổng. Anh nói xong liền buông cô ra rồi đi thẳng. Mùi nước hoa anh đi rồi vẫn sực vào mũi cô. Ôi, mùi nước hoa đắt tiền và nam tính. Cô hít lấy hít để mùi hương anh còn phương lại rồi loạn trọn đi ra. Anh vào thay toán tiền, anh thanh toán luôn cho bản cô. Mấy đứa bạn cô há hốc mồm, cô đứng ngây người chưa biết giải thích thế nào thì anh quay sang đỡ lời. Đây là em họ của anh sẽ trả cho cô ấy tiền rượu, còn tiền sinh nhật các bạn chia nhau thế nào thì hãy đưa lại tiền thừa cho cô ấy. Rồi anh nháy mắt cho cô ra cổng, cô nói với bạn về trước vì say quá. Rồi cô lại đổi lại dép cho bạn, rồi loạn choạng đi ra ngoài trên đôi dép cao lêu nghêu. Anh đẩy xe ra trước cửa, rồi với tay đẩy cửa xe cho cô bước vào. Cô rụt rè bước lên xe anh, nhanh nhẹn như con mèo. Cô không muốn ai nhìn thấy cảnh này. Trong xe mùi nước hoa của anh lại sộc lên, ngào ngạt khắp mũi. Mùi hương này thật đặc biệt, làm con người cô thấy đê mê. Cô ngồi im lặng khép nép, cô chẳng biết nên nói gì vào giờ này. Anh cũng thế, chả nói năng gì. Anh tập trung vào lái xe, cả người anh đỏ rực vì rượu. Nhìn anh chăm chú, cô thấy anh khá đẹp trai. Tự nhiên cô thấy mình liều quá, nếu ai phát hiện ra thì đúng là nhục mặt lắm. Cô thở dài ngao ngán, thấy chùn chân một chút, như rồi cô tặc lưỡi. Thôi kệ vậy. Xe anh sửa trước cửa một khách sạn lớn trên phố. Anh im lặng xuống xe rồi quay ra mở cửa cho cô. Nhân viên bảo vệ ở đấy chạy ra, anh ném chìa khóa cho họ rồi bảo cô xuống xe. Cô rụt rè bước xuống, rồi rụt rè đi theo anh. Anh phải nhận chìa khóa rồi bước vào thang máy. Lòng cô bắt đầu thấy nặng trĩu, bao nhiêu lo âu đổ lên. Cô không thể cắt nghĩa được, mặt cô có chút nhợt nhạt. Cửa thang máy đóng vào, anh nhìn thẳng vào mắt cô rồi hỏi. Em làm nghề này lâu chưa? Cô giật mình, làm nghề gì? Cô không hiểu. Cô hỏi lại anh. Làm nghề gì ạ? Anh nói gì em không hiểu. Làm gái chứ còn làm gì nữa. Anh cau mày, cô giật mình thon thót, cổ khô khốc. Trời ơi, anh nghĩ cô làm gái á? Lão này bị điên à? Tay người ta vẫn còn trinh đấy. Cô phản bác lại. Anh ăn nói kiểu gì đấy? Ai làm gái hả? Vớ va vớ vẩn. Cô thấy mình như bị xúc phạm, anh nhếch mép cười. Đúng là đĩ, lên giường với bất kỳ ai lại còn chối. Sau khi nghe cô hỏi ngủ với anh em được cái gì thì anh đã biết thừa cô cũng chẳng phải loại chính chuyên gì. Anh im lặng không đáp lời cô. Cô nhìn mặt anh ngạc nhiên hết cỡ. Ở trong thang máy mấy phút mà cô thấy nó dài như mấy thế kỷ. Cô không ngờ anh lại nhìn nhận về cô như thế, quá đáng. Cô thở dài rồi tặc lưỡi. Thôi kệ, đằng nào tí xong là cô thoát. Cô không quan tâm, cứ nghĩ thế cô trấn an bản thân. Cửa thang máy mở, anh bước ra, cô lèo đéo đi theo. Anh quẹt thẻ vào cửa, phòng khách sạn mở ra. Anh bước vào như kiểu quen thuộc lắm. Cô lại bước vào theo anh. Anh với tay đóng cửa lại, anh chẳng nói gì là không khí căng thẳng bao trùm. Anh bảo cô đi tắm, cô bảo không muốn tắm, sợ bị ốm. Anh lắc đầu ngao ngán, cô mặc kệ. Mẹ cô dặn không được tắm khuya, nhất là khi say rượu. Cô nằm trên giường, còn anh đi tắm. Thú thật trong đầu cô đang nghĩ về chuyện đấy. Năm nay cô 23, sinh lý cô quá bình thường, nếu không muốn nói là rất tốt. Cô xem phim ảnh rất nhiều, ngoài đời bạn bè cô cũng nói đến chuyện đấy suốt. Trời trêu thay, cô chưa hề biết nó sẽ như thế nào. Tự nhiên cô cũng muốn thử biết cái cảm giác ấy là như thế nào. Cảm giác đấy nên gọi là gì nhỉ? Tò mò à? À, đúng rồi, là tò mò. Cũng là tự nhiên cô thấy anh quyến rũ, chắc vì mùi nước hoa. Cô nhận anh đẹp trai thật. Cô cười rồi nghĩ, ngủ với anh được sướng mà được 50 triệu cũng đáng. Đầu óc cô đơn giản thế đấy. Anh bước ra, trên người cuốn mỗi cái khăn. Cơ thể anh không cơ bắp cuồn cuộn, nhưng bụng cũng sáu múi nhìn rất khỏe mạnh. Cô phỉ cười, nghĩ đến bụng của bố mình, một múi duy nhất và trung thủy từ trẻ đến giờ. Anh thấy cô cười thì chẳng hiểu được cô đang nghĩ gì. Anh bảo cô đi rửa ráy tay chân đi chứ. Cô sực nhớ ra rủi lon ton đi vào nhà tắm. Anh ngán ngẩm, đúng là còn dở hơi, lão như ngây thơ lắm. Tự nhiên lúc nãy anh lại có hứng với cô, điên thật. Cô đi ra, anh đang nằm trên giường. Anh bảo cô tắt điện đi, bật đèn ngủ. Cô làm theo anh như cái máy. Anh vứt cái khăn, để lộ cơ thể lõa lồ trước mặt lòng cô ngại ngùng. Cô đứng nhìn anh như trời trồng, anh hất hàm. Hôn nó đi em. Cô mở to mắt, anh đang chỉ vào khu gần to đùng sự đứng của anh. Ý anh bảo cô hôn vào đấy á. Thằng cha này điên à. Thấy cô đứng ngẩn người, anh quát mắt ra lệnh, nhanh lên. Giọng anh như tiếng hổ gầm, cô cả chút giật mình, sợ sệt tiến lại giường, cầm lấy cái đấy của anh, tay run run. Anh nhìn cô ngao ngán, chẳng hiểu cô này làm ăn kiểu gì, anh cau mày khó chịu. Rồi gắt gỏng, trời ơi em hôn nó đi, nhanh lên, anh không chịu được nữa đây này. Cô ngao ngán cúi xuống, hôn lấy hôn để, ôi cái đấy nóng hổi như lửa. Chẳng hiểu sao anh lại bắt cô làm thế này. Cô thấy nó bệnh bệnh, nhưng thôi, vì 50 triệu, cô cố gắng vậy. Cô mạnh dạn mút như mút kẹo, đang say sưa thì anh ngồi bật dậy, đẩy cô ra. Cô làm cái gì đấy? Cô lấy răng cạp tôi đấy à? Cô có biết không? Cô bị sao ấy nhỉ? Thôi thôi, khỏi hôn nữa đi. Anh xua xua tay, mặt anh nhăn nhúm khó chịu hết sức. Cô chẳng hiểu sao nữa, ngồi đần ra. Anh bảo cô cởi quần áo đi, đúng là bực bội, anh nghĩ thầm. Cô rón rén cởi quần áo như đi ăn cướp, cô kéo nhẹ nhàng khóa váy, cuối cùng chiếc váy cũng được tháo ra khỏi người cô. Người cô nuôi trước mắt anh, cô ngại ngùng kéo chăn lại che lấy cơ thể. Trong khoảnh khắc ấy, anh đã kịp nhìn ra cơ thể xinh đẹp của cô, nhìn cũng được ra phết, phòng nào ra phòng nấy, nên anh mới giãn được cơ mày ra một chút. Anh nhảy lên giường, lao vào cô. Ôi mùi đàn bà, thơm ngát, không phải là mùi nước hoa. Anh hít lấy hít để cổ của cô, rồi anh lần mò cởi nốt những gì còn sót lại. Da cô mịn màng, láng bóng như da em bé. Tự nhiên anh lại thấy kích thích trở lại. Anh cười, gần 100 triệu đi tòi cũng đáng phết. Cô đang nằm quằn quại theo di chuyển của đôi tay anh, ngượng nghịu dù đang nằm trong chăn. Anh thấy nực cười thay cho cô, không hiểu sao cô lại cứ ra vẻ ngây thơ, ngại ngùng nữa. Anh ghét cái kiểu đấy thế, như còn dở hơi, anh mất cả hứng thú. Anh thô bạo bóp lấy bóp để trái đảo của cô, rồi thô bạo phạch chân cô ra, tìm đường vào động xuân. Mọi việc rất khó khăn, động của cô quá bé nhỏ. Anh chật vật mãi mới đẩy được xe tăng vào, tưởng ngon lành lọt nước. Anh hủ dũng tiến vào, ôi lại mắc lưới. Anh đang hùng hục thì cô gào lên, mặt cô đau đớn. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bạn cô nó bảo lần đầu đau một lát thôi mà sao đau thế. Anh cũng ngạc nhiên vô độ. Chẳng lẽ cô vẫn còn lá chắn? Chẳng lẽ cô vẫn còn trinh? Anh cố đẩy mạnh, cô càng gào lên. Anh cảm nhận được có gì đấy đang cản trở cỗ xe của anh. Không thể nào, anh không tin. Anh đẩy thêm một lần nữa. Lần này anh đẩy đòn quyết định. Cô cấu vào người anh đau nhói. Cô gào lên như bị chọc tiết, vòng vọng khắp phòng. Anh cảm giác như tấm lưới bị rách. Anh đã tiến được vào sâu hơn. Cô quát mắt nhìn anh gào thét. Anh làm cái quái gì mà đau thế? Đau quá mẹ ơi, anh điên à? Anh muốn giết người à? Anh ngơ ngác, anh vã hết mồ hôi. Cô vẫn còn trinh à? Cô là gái cơ mà, sao lại còn trinh thế? Trời, thế không phải cô là gái bán hoa sao? Chuyện gì thế này? Bao nhiêu câu hỏi bủa vây quanh đầu anh. Anh nằm xuống, thủ đoàn tàu về. Anh ngạc nhiên tột độ. Máu của cô trào ra. Anh thấy mình quá đáng quá. Anh thấy thương cô. Trời ơi, tim anh tự nhiên đập mạnh, cảm xúc rất khác. Lần đầu tiên anh có cảm giác này. cô đang co rúm người vì đau đớn. Cô đang khóc, anh nằm phía sau lưng cô, luồn tay kéo cô vào lòng, siết chặt cơ thể cô vào lòng. Tim anh tự nhiên thấy đau nhói. Anh vỗ về cô, anh vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Anh chỉ biết dỗ dành bảo cô nín. Cô khóc càng to hơn, cô tủi thân ghê gớm. Anh ôm cô chặt hơn, thì thầm vào tai cô. Anh xin lỗi, anh không biết là em chưa quen. Anh sai rồi, nín đi, nín nào, nín đi anh thương, anh sai rồi. Cô càng khóc to hơn, bao nhiêu uất ức nãy giờ tự nhiên lại trào ra. Cô òa lên như đứa trẻ. Anh bối rối, anh hôn lấy hôn để lên mắt cô, rồi lên tóc cô, hôn lên trán cô. Anh lần xuống môi cô, anh khẽ đẩy môi mình chạm vào môi cô, môi cô mềm mại nhưng mặn chát đầy nước mắt. Anh hôn lên những giọt nước mắt đó, môi cô như có ma thuật, mềm mại, căng mượt. Anh ngấu nghiến hôn như muốn nuốt chửng đôi môi ấy. Cô ngạc nhiên hết sức trước thái độ của anh, tự nhiên anh âu yếm lại nhẹ nhàng đến thế. Tự nhiên anh không phủ phập nữa, anh nhẹ nhàng đến kinh ngạc, anh vuốt ve cơ thể cô như trân trọng nó lắm vậy. Cơ thể cô lại bắt đầu hào hức trở lại, anh khẽ kích thích cô, anh làm cho máu tò mò trong cô lại trỗi lên. Rồi anh lại leo lên trên người cô, lần này anh cẩn thận hơn, cúi gập người xuống hôn cô, nhẹ nhàng hít lấy hít để mùi hương con gái trinh nguyên trên da thịt. Cứ thế mãi một lúc sau, anh gầm lên như hổ, rồi anh ngã gục xuống trên người cô, người anh mồ hôi túa ra, mệt mỏi đau đớn, cô ngủ thiếp đi luôn. Anh ngồi dậy, nhìn cô ngủ ngon lành, nước mắt vẫn đọng trên bờ mi của cô làm anh thấy xót xa. Anh đi vào nhà tắm, định tắm cho sạch sẽ, nhưng rồi anh lại đi ra. Anh muốn mùi hương cô cứ thế lưu mãi trên cơ thể của mình. Cuốn lấy cái khăn, anh ra ngồi ở bàn, rút thuốc ra định hút, nhưng lại không muốn mùi làm cô thức giấc. Anh ngồi im lặng suy nghĩ mông lung một lúc, rồi cơn buồn ngủ kéo đến. Anh lò dò bước lại giường, nằm sát vào người cô, kéo cô gối lên tay của mình, siết cô chặt cứng vào lòng rồi ôm ngủ. Đêm đấy lòng anh thấy thổn thức nhiều điều, nhưng trong thâm tâm lại thấy bình yên. Sáng hôm sau, 5 giờ sáng, chuông báo thức kêu, hôm nay anh phải đi Thanh Hóa ký hợp đồng làm ăn. Cô vẫn đang ngủ trong vòng tay anh, má cô đỏ ửng, mắt cô nhắm nghiền, lông mi dài cong rũ xuống, nhìn như một thiên thần nhỏ. Không kìm được bản thân, anh cúi xuống hôn nhẹ vào môi của cô. Cô giật mình khẽ mở mắt ra mơ màng. Chẳng hiểu sao cô lại kéo anh lại gần, rúc vào ngực anh rồi ngủ tiếp. Hình như cô đang mơ. Anh không cầm lòng được nên đành cúi xuống nằm bên cạnh cô thêm một chút. Để cho cô ngủ lại hoàn toàn thì anh mới đứng dậy. Anh không tắm mà thay luôn quần áo, anh thấy hưng phấn lạ lùng. Mở ví ra, rút hết toàn bộ số tiền còn lại trong ví để ra bàn, gần 2.000 đô và một ít tiền Việt. Anh xé vội tờ giấy dặn cô lấy tiền đi taxi. Anh có việc phải về trước, anh sẽ liên lạc cho cô sau. Rồi anh vòng qua giường lấy điện thoại, cô định bấm máy nháy sang máy anh lấy số điện thoại. Cô khóa phát, anh thử mấy lần không được, rồi anh quyết định cầm luôn cái điện thoại của cô đi. Anh chỉ nghĩ có cách đấy, cô sẽ gọi điện lấy lại điện thoại. Không thì anh sẽ không làm cách nào tìm được cô ở cái thành phố rộng lớn này. Anh rón rén tiến lại giường, nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho cô. Gà giường vết máu từ hôm qua nay đã khô, hiện lên màu nâu rõ rệt. Anh khẽ chạy lòng khi nhìn thấy nó, rồi rón rén mở cửa đi ra, xuống thanh toán tiền khách sạn và dặn dò lễ tân. Còn cô vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Sáng 10 giờ, cô giật mình tỉnh giấc. Chết rồi, sao giờ này mới ngủ dậy chứ? Không thấy anh đâu cả, cô hoảng hốt, toàn thân đau nhức như vừa bị ai đánh. Cô lật đật tìm đồ quần áo rồi mặc vào, lao nhanh vào nhà vệ sinh đánh răng. Giờ này chắc bố mẹ cô lo lắm, khéo mẹ xiết cô mất. Cô cuống quýt cả lên, rồi cô nhìn thấy xấp tiền ở cái bàn. Cô tiến đến xem, một xấp tiền mặt. Anh viết giấy lại cho cô, anh bảo cô cầm tiền đi taxi. Tiền taxi gì lắm thế? Cô đếm vội xấp tiền rồi lấy túi tút vào. Cô đảo mắt tìm điện thoại chẳng thấy đâu. Cô lật hết chăn gối cũng không thấy, tìm nát hết phòng cũng không thấy. Chán nản, cô đành bất lực đi ra về. Không quên dặn lễ tân nếu dặn phòng tìm thấy điện thoại thì cất cho cô, rồi xin lễ tân số điện thoại liên lạc. Cô vội vã chạy ù ra bắt taxi về nhà. Giờ này chắc bố mẹ cô đang sốt ruột lắm. Mở cửa bước vào nhà, mẹ cô đang hì hục nấu nướng. Thấy con gái đi về đầu tóc tả tơi, bà đi ra mà đầy lo lắng. Con làm sao thế hả Quỳnh? Ăn uống gì chưa con? Sao nhìn đầu tóc rũ rượi thế kia? Chết, nhanh vào thay quần áo đi rồi tắm rửa. Bố mà nhìn thấy bộ dạng này của con thì liệu hồn đấy. Cô lúi húi đi tắm rửa. Mẹ cô thấy có gì đấy khác thường nhưng bà vẫn im lặng, quay lại vào nấu ăn. Tắm rửa xong cô quay vào ăn uống, lấy điện thoại gọi cho bạn bè hỏi xem điện thoại của mình đâu. Lũ bạn cô ngơ ngác, ai cũng bảo không biết. Bực mình cô nằm dài, cô gọi vào máy của cô mãi mà không ai bắt máy. Cô đâu ngờ đâu là anh cầm điện thoại của cô. Lúc cô gọi thì anh đang họp. Thấy chuông đổ, anh cũng nóng ruột nhưng phải tắt đi. Cô chửi thầm không biết tên khốn nào lấy điện thoại của mình. Rồi cô nghĩ đến anh. Cô dậy chốt cửa phòng rồi mở túi lấy tiền ra đếm lại lần nữa. Nhiều tiền quá. Lần đầu cô mới cầm số tiền nhiều như này. Trong đầu cô đang nghĩ đến ăn chơi nhảy múa. Cô đang tính đi mua quần áo. Nhưng rồi cô lại từ bỏ ngay ý định. Thế tội cho anh. Tối qua anh mất nhiều tiền lắm rồi. Cô chẳng biết từng đấy chẳng thấm đâu so với kiểu ăn tiêu của anh. Nhưng nó đối với cô là số tiền lớn. Cô liền cất vào túi rồi nghĩ, sau này có cơ hội, nhất định cô sẽ gửi lại trả anh số tiền này. Rồi cô lăn ra ngủ. Thất nghiệp không ngủ cũng chẳng biết làm gì. Đang thi thi ngủ thì chuông điện thoại của mẹ cô reo lên là số lạ. Cô mở mắt ra gào lên gọi mẹ. Mẹ cô đang dọn dẹp chạy từ ngoài vào, hỏi cô. Ai đấy con? Còn sao mà biết được, mẹ mang ra ngoài luôn đi. Cô chui đầu vào gối ngủ tiếp. Mẹ cô bấm vào nút nghe. Alo, ai đấy? Alo, giọng con trai đầu dây bên kia vang lên. Đứa nào đấy, gọi có việc gì không? Anh ngạc nhiên, không biết điện thoại của ai. Anh lấy số từ máy của cô. Thế cô không lưu tên, nên anh nghĩ là cô gọi anh hỏi lại. Thế cô là ai? Sao cô lại gọi vào máy cháu? Gọi bao giờ? Tự nhiên cô thấy mày gọi vào số cô đây mà. Hay là cái quỷ nhà cô nó gọi? Cháu ở đâu? Cháu ở Hà Nội. Chắc con gái cô gọi ạ, cô cho cháu gặp bạn ấy được không ạ? Anh nhã nhặn nói chuyện, tim anh đập thỉnh thịch hồi hộp. Chưa bao giờ anh thấy hồi hộp như lúc này. Chắc là tại anh vui vì sắp được gặp lại cô. Giọng mẹ cô lảo bảo đầu dây bên kia. Quỳnh à? Ừ, đây này. Quỳnh ơi, ai gọi con này? Quỳnh ơi, dậy đi, ai gọi con này? Khiếp quá, con gái con đứa ngủ thế à? Nhanh nhanh. Cô mở mắt vừa lấy điện thoại từ tay mẹ, uể oải nghe máy. Alo, cô kéo dài chữ lô ra, giọng ngái ngủ. Anh bật cười khi nghe giọng của cô, anh vui vẻ đáp. Anh đây, em dậy rồi à, ngạc nhiên không? Cô giật mình, nghe giọng anh cô giật mình thon thót, tỉnh hẳn cả ngủ. Cô nhìn mẹ, sợ mẹ phát hiện ra điều gì đấy, nên cô quay ra bảo mẹ. Mẹ ra ngoài đi, lát con mang điện thoại cho, con nói chuyện với bạn đã. Mẹ cô đồng ý, bà đi ra, kéo cánh cửa vào. Cô chạy ra trước cửa rồi chạy lại ngồi trên giường cô hối hả. Sao anh biết số điện thoại của mẹ em giỏi thế? Em mất điện thoại rồi, chán quá, sáng ra tìm mãi không thấy. Anh đang đâu ấy, lúc nào có thời gian gặp nhau nhé. Em muốn trả lại tiền lúc sáng. Em đi taxi hết có 80.000, còn đâu em xin gửi lại. Em xin 50 triệu tối qua là được rồi. Anh bình tĩnh nghe hết những gì cô nói. Anh lại cười, anh bảo. Điện thoại em, anh cầm đấy. Chưa kịp nói hết câu, cô đã hét toáng lên trong điện thoại. Hả, cái gì? Sao anh lại cầm điện thoại em? Anh điên à? Câu cửa miệng của em là điên à, đúng không? Hả, không phải thế. Thế anh đang ở đâu? Em qua lấy điện thoại. Sao lại có thể lấy điện thoại của người ta mang đi vậy nhỉ? Bao nhiêu bí mật của người ta? Anh cười nhẹ nhàng. Tối nhá, anh đang đi Thanh Hóa. Tối anh gọi vào đây nữa nhá. Đừng trả điện thoại mẹ, nhớ đấy. Tối anh đón em. Thế nhá, anh bận. Chưa để cho cô kịp phản ứng thế nào, anh đã vội vã tắt máy. Cô nằm vật xuống giường, đầu óc cô trống rỗng, chẳng biết đang nghĩ về cái gì. Chẳng biết anh có vợ chưa nhỉ? Chắc chưa, nhìn anh còn đào hoa thế kia mà. Cô nào mà gặp phải anh cũng đến mệt. Tự nhiên cô lại nghĩ lại đêm hôm qua. Bất giác cô dùng mình, chẳng hiểu vì gì. Cô cười, thầm nghĩ, mình đúng là điên rồi. Tối, đang nằm ngạo nghễ ở ghế sofa xem phim. Bố cô đi đâu về, thông báo xin được việc cho cô. chạy được vào làm giao dịch trong một ngân hàng khá lớn và gần nhà. Bố cô bảo cũng mất khối tiền đấy. Cô sung sướng, thế là sắp đi làm rồi, ở nhà làm bản thân cô mụ mị đi. Bố cô bảo liệu mà làm ăn cẩn thận, không phải ai muốn xin cũng được đâu. Cô nhảy mắt về bố, bảo sau này sẽ kiếm một chàng rể ngon lành rồi đền đáp công ơn của cha mẹ. Bố cô mắng yêu, lớn đầu rồi mà tay vẫn còn trinh thì đòi yêu anh nào không khá hả cô? Cô cười ngượng nghịu, tránh mặt bố rồi đi vào phòng. Bố cô chẳng biết rồi, tại cô còn trinh nhưng cô lại trao đổi con gái cho anh với giá 50 triệu mất rồi, mới đêm hôm qua xong. Đang nằm suy nghĩ miên man thì mẹ cô gọi vọng vào. Quỳnh đâu, bạn gọi này, nhanh lên. Cô sực nhớ là anh hẹn, cô bảo đợi con tí rồi chạy ra. Mẹ cô đưa điện thoại cho cô cầm điện thoại chạy thẳng ra sân để nghe. Bố cô hỏi mẹ cô điện thoại cô đâu. Mẹ cô ngao ngán bảo cô phước đâu rồi, chả ai biết được, đang tìm. Bố cô và mẹ lại lắc đầu ngao ngán, rồi lại xem tivi. Anh gọi điện xin địa chỉ để qua đón. Cô không muốn xây xưa gì với anh nữa nên bảo sẽ đi ra chỗ hẹn. Rồi cô chạy vào nhà xin phép mẹ cho đi chơi. Bố cô im lặng không nói. Mẹ lườm nhẹ bảo về sớm đi, cứ ngủ lại nhà cái Thảo như hôm qua là về mẹ trả chân. Vâng vâng dạ dạ, rồi cô lao vào thay tạm quần áo, rồi vớ lấy cái túi chạy biến đi. Gặp anh ở điểm hẹn là một quán cà phê ở đường Láng Hạ. Cô thấy ngay chiếc xe của anh ở tầng 1. Tự nhiên cô thấy hào hức, cô chạy như bay vào quán. Không thấy anh đâu, cô chạy lên tầng 2, nhìn ngó xung quanh, cũng nhìn ra anh. Anh đang ngồi thu mình vào một góc, mà đang chăm chú lướt trên cái iPad. Cô tiến lại gần, ngồi xuống đối diện với anh. Cô giả vờ chào theo kiểu tự nhiên nhất. Hello anh. Em đến rồi à? Ừ, anh ăn gì chưa? Cô vừa hỏi mắt vừa nhìn xung quanh, cô không muốn chạm vào mắt anh. Anh chưa, anh cũng không đói lắm, em ăn chưa? Anh nhìn cô âu yếm, anh cũng không hiểu được bản thân mình. Từ hôm qua tâm trí anh chỉ nghĩ đến cô, anh chỉ mong xong việc nhanh nhanh để về gặp cô. Anh đã lao xe như tên điên trên đường để nhanh chóng nhìn thấy cô. Gọi là gì nhỉ, tiếng sét ái tình à? Anh cũng chẳng biết nữa, nhưng nói chung đối với anh, cô có một sức hút lạ lùng. Anh thầm nghĩ, chẳng biết người phụ nữ như này lại trốn bao nhiêu năm nay để cho anh đến giờ mới gặp được, để trái tim phí hoài nhịp đập vào mấy đứa con gái khác. Anh bật cười, ngồi đây nhìn cô đã là quá lắm với anh. Nếu như người khác, chắc anh lao ngay vào ngấu nghiến cho bỏ thèm thuồng. Nhưng với cô, anh không dám, anh sợ cô sợ hãi. Cô mà bỏ rơi anh thì anh chắc cũng không sống nổi. Anh chỉ dám tấn công nhẹ nhàng, phải kìm hãm, anh tự an ủi bản thân. Cô ngạc nhiên thấy anh ngồi nhìn mình, vừa nhìn vừa mỉm cười như thân thiết. Cô vào vấn đề, điện thoại của em đâu? Điện thoại của em đây, nhưng em phải cho anh số nhé. Để làm gì? Anh muốn liên lạc với em. Liên lạc để làm gì? Em không muốn dây dưa gì với anh nữa đâu ấy. Thế anh không trả điện thoại cho em. Anh quyết liệt, anh không thể mềm lòng được, hôm nay anh quyết lấy bằng được số cô. Cô nhìn anh khó hiểu, trả điện thoại đây. Cô lên giọng, mọi người xung quanh bắt đầu để ý hai người. Anh hỏi cô có muốn đi xuống ô tô nói chuyện không. Vì nói chuyện tế nhị với lại anh chưa chịu trả điện thoại, cô đành tặc lưỡi đồng ý. Leo lên xe anh ngồi sát bên anh. Mùi nước hoa của anh lại ngào ngạt bay vào mũi cô. Mùi thân thuộc từ đêm hôm qua làm đầu óc cô lại quay cuồng. Thơm quá, không biết nước hoa gì mà thơm thế. Cô hít lấy hít để một mũi đầy. Tất nhiên là anh không thể biết được hành động đấy của cô. Anh đánh xe đi ra khỏi quán. Anh bảo đi ra chỗ nào đấy rồi nói chuyện lát nhé. Cô đồng ý. Em bảo đi ra quán cà phê gần gần. Cô bảo thôi, ra đầu vòng vòng nói tí, rồi về em phải về sớm. Anh đồng ý, chở cô ra khu Mạn Thụy Khê. Anh dừng xe lại, tắt máy. Anh hỏi cô ở đây có được không. Anh bảo cô xuống xe thì trời lại đổ mưa. Cơn mưa bất chợt làm anh và cô phải chạy vội lên xe. Áo cô dính mấy hạt mưa. Anh vội vã lấy khăn lau cho cô. Cô ngại ngùng khép nép. Cả hai cứ ngồi im lặng nhìn mưa rơi như chút nước. Rồi cô mở lời phá tan im lặng. Đưa điện thoại cho em đi. Cô nhìn anh như nan nỉ. Anh thấy mềm lòng, nhưng anh không thể. Anh bảo, cho anh số đi, rồi anh trả máy. Anh buồn cười nhở. Cô cười, không ngờ anh lại lẩy lội đến thế. Anh nhìn cô, không nói gì. Ánh mắt của anh cứ đắm đuối làm cô không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Cô ngại ngùng tiếp. Đưa điện thoại đây đã, rồi anh muốn làm gì thì làm, nhanh lên. Anh vẫn im lặng. Anh đang quan sát cô, đúng là trẻ con. Anh chưa kịp phản ứng gì thì cô sấn lại sát người anh. Cô mỏ mẫm, tay lục lạo khắp người anh. Anh chẳng phản ứng gì mà kệ cô muốn làm gì thì làm. Mùi hương đặc trưng của cô lại thoang thoảng bên mũi anh theo từng chuyển động. Tim anh bắt đầu đập mạnh, người bắt đầu nóng rực lên. Cô nhận thấy được điều ấy, ngại ngùng quá, rụt tay lại, định thu người về nhưng lại ngã chồng vó lên ngực anh. Đầu cô áp sát vào mặt anh. Anh thở gấp, cô cũng thở gấp. Cô định thu người về nhưng bị anh giữ lại. Anh đưa đôi môi mình ghé sát tai cô rồi hôn nhẹ lên đấy. Cô rủ mình, bản năng trong cô lại trỗi dậy. Mùi nước hoa của anh lại sực nước vào mũi cô, làm cô bủn rủn hết cả người. Cô thả lỏng cơ thể không đẩy anh ra nữa, mà nhắm nghiền mắt. Anh chậm rãi di chuyển môi chạm vào môi cô, rồi hôn phớt nhẹ lên đấy. Cô đưa hai tay giữ lấy gương mặt của anh lại, sướng người lên rồi hôn anh. Anh cũng nhẹ nhàng đáp trả nhiệt tình. Với một người dày dặn tình trường như anh, một nụ hôn đã khiến cho cô gục ngã hoàn toàn. Anh ghé sát tay cô thì thầm. Em có còn muốn liên lạc với anh không? Có còn muốn dây dưa với anh không? Anh cắn nhẹ lên tai, cổ họng của cô khổ khốc như đang cháy bừng. Cô nuốt nước bọt đánh ử cái. Anh hôn lên tai cô tiếp rồi lại thì thầm rất nhỏ, đủ cho cô nghe thấy. Làm bạn gái anh nhé. Anh thở một luồng hơi mạnh vào tai cô, mà cô nằm nhắm mắt không phản ứng gì cả. Anh hạ thấp ghế xuống, tắt đèn xe ô tô rồi mạnh dạn cởi hết quần áo trong người cô. Chuyện đấy lại xảy ra lần nữa. Lần này cũng chật vật không thua gì lúc tối, nhưng hai người phối hợp nhịp nhàng hơn. Cô vẫn đau nhói nhưng mọi thứ lại nhanh chóng qua đi và cảm giác đê mê kéo đến. Mãi một lúc sau, anh thở dốc siết mạnh bàn tay lên bàn tay cô. Cô cũng siết chặt cơ thể anh vào lòng. Người anh giật liên hồi như giật điện, nằm xuống trên cơ thể. Mùi cơ thể cô làm anh điên dại. Anh cố rúc vào cổ cô để hít một hơi thật dài, rồi anh cứ thế nằm lim dim trên cô mãi đến một lúc sau. Cô cựa mình vì anh nặng. Anh giật mình thức dậy. Vừa nãy anh thiêu thi ngủ được một lúc, anh cười xòa rồi nũng nịu kêu đói. Cô cũng tự nhiên hơn lúc nãy. Anh giúp cô mặc lại quần áo rồi ôm cô vào lòng. Anh hôn lên tóc của cô. Cô cũng không ngại ngùng gì nữa. Cô hỏi anh có đói không. Anh kêu đói quá, rồi hai người lại sát nhau đi ăn. Trên đường đi, hai người nói chuyện rất nhiều. Anh nắm tay cô suốt chặng đường. Đang nói chuyện thì như sực nhớ ra điều gì, cô hỏi. Anh tên gì nhỉ, quên sử mất hỏi tên. Anh siết tay cô chặt hơn. Anh bảo anh tên Nguyên. Anh gọi cô bằng mình và cứ xưng người ta như kiểu vợ chồng son vậy. Cô nhận lời yêu anh. Anh hứa cả đời này sẽ yêu thương cô, không làm cho cô buồn, không làm cho cô khóc. Dù chẳng nói trước được điều gì, nhưng giây phút ấy cô thấy mình hạnh phúc nhất thế gian. Từ khi yêu nhau, cô và anh quấn nhau kinh khủng. Cô và anh cứ dính nhau suốt ngày. Ngoài những lúc đi công việc ra thì chẳng có lúc nào hai người không ở bên nhau. Anh và cô đồng điệu hết tất cả mọi vấn đề, từ quan điểm sống đến cách suy nghĩ, đến chuyện tình dục, tất cả đều hòa hợp. Mỗi ngày cô mở mắt ra đều tràn ngập trong niềm vui và hạnh phúc. Bố mẹ hai bên cũng rất quý anh và cô. Một cái đám cưới đẹp đang chuẩn bị diễn ra. Anh cưng chiều cô hết mực. Anh cảm thấy may mắn cho cuộc đời của anh khi gặp được cô. Cô như nguồn nước tưới cho cuộc đời anh tươi tỉnh trở lại. Trước đây, anh chẳng bao giờ anh nghĩ sẽ yêu một ai chân thành hay nghiêm túc. Nhưng hiện tại cô và anh đều mong muốn được kết hôn để ở cùng với nhau càng sớm càng tốt. Cuộc sống tươi đẹp cứ thế trôi qua, cô đắm chìm trong hạnh phúc. Dù ngày kết tinh tình yêu của cô và anh cũng được ấn định. Hai bên gia đình rất phấn khởi mừng vui cho cô và anh. Cả hai nhà xúng xính chuẩn bị cho hôn lễ. Dù ngày hôn lễ cũng nhanh chóng đến, cô và anh cùng nhau chọn từng bông hoa, chọn từng cái khăn cho tiệc cưới của cả hai. Cả hai đi Singapore chụp ảnh cưới. Anh và cô hào hức chờ đến ngày đẹp để thuộc về nhau mãi mãi. Rồi ngày đẹp cũng đến cho sự mong ngóng của cô. Người ta bảo con gái lấy chồng thường sẽ khóc vì phải xa cha mẹ, nhưng đối với cô thì không. Cả đêm cô không ngủ được, cô và anh liên tục nhắn tin cho nhau. Nội dung tin nhắn của hai người quanh đi quẩn lại cũng chỉ ngày mai được ở cùng nhà rồi. Cô cười cả đêm vì sung sướng. Từ nay chẳng có gì có thể chia cắt tình yêu giữa anh và cô. Anh cũng chẳng không khá gì hơn cô. Anh đi đi lại lại, ngắm phút lại mấy bộ côn lê mai mặc sánh vai với cô. Từ khi yêu cô, anh cũng như trẻ ra, nếu chẳng muốn anh cũng trẻ con như cô. Anh chỉ mong trời sáng nhanh để còn đón dâu. Sáng mai cô dậy sớm, nói dậy chứ cả đêm cô không hề chợp mắt. Người ta tới trang điểm từ sớm, cô vừa trang điểm vừa nhắn tin cho anh. Bố mẹ thì bận rộn tiếp đón quan khách, nhà cô sẽ tiếp khách vào lúc 9 giờ sáng, rồi 12 giờ bên anh qua rước dâu. Ngày cưới, cô mặc một cái váy màu trắng muốt tinh khôi, chẳng trong như con người của cô kể từ lần đầu gặp anh. Cô make up nhẹ nhàng nhìn xinh như công chúa, đi ra đi vào chào quan khách. 12 giờ bên nhà trai đến, anh mặc một cái vest màu xanh nhạt, tóc vuốt keo. Anh cao ráo đi trước, ai cũng trầm trồ khen anh đẹp trai, nhìn chững chạc quá đi mất. Ai cũng khen nhà cô có phúc. Khi có cô con gái xinh đẹp, chàng rể vừa ngoan vừa đẹp trai, cô phồng mũi tự hào. Nhà trai làm thủ tục xin dâu, mẹ cô dẫn anh vào buồng sát cô ra. Nhìn thấy anh, cô òa khóc. Cô thấy hạnh phúc, cuối cùng ngày này cũng đến. Anh bước lại hôn nhẹ lên tóc cô, thì thầm vào tai cô bình tĩnh. Anh cầm tay cô siết chặt trong tay mình. Mẹ cô dặn dò mấy câu, lúc đấy tai cô bùng lùng chẳng nghe rõ mẹ nói gì. Cô ôm mẹ rồi theo anh đi ra, lên xe theo anh về nhà chồng. Cả đoàn xe hơi dài dằng dặc đưa cô về khách sạn để tổ chức lễ cưới bên nhà trai. Cửa khách sạn mở ra, anh dắt cô đi lên lễ đường trong tiếng nhạc du dương. Cô cười tươi hết cỡ vì hạnh phúc. Anh cũng không hề tiết kiệm nụ cười. Anh hãnh diện đứng dậy nói về tình yêu của hai người. Anh hùng hồn khẳng định cô là người phụ nữ duy nhất đời anh lấy làm vợ. Cô là ánh sáng của cuộc đời anh. Anh sẽ mãi yêu cô, yêu đến lúc trái tim anh ngừng đập. Mọi người sẽ hò ầm ĩ. Cô cũng đứng dậy phụ họa chồng. Cô kể về tình yêu của họ. Cô kể về định mệnh. Cô nói rằng cô tin vào định mệnh. Cô nói rằng bản thân cô tin vào anh hết lòng. Cô tin rằng sẽ có rất nhiều chông gai trong cuộc đời, nhưng cô khẳng định lương duyên này sẽ là mãi mãi. Anh nhìn cô tình tứ khi cô nói. Cô vừa dứt lời, anh liền ghé môi đặt lên môi cô nụ hôn ngọt ngào. Cả hôn trường như vỡ òa trong hạnh phúc của cô và anh. Cô đã cười rất nhiều. Đây có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của đời cô. Cô hồn nhiên yêu đời. Cô yêu mãnh liệt và được yêu mãnh liệt. Cô còn ngây thơ nữa. Cô ngây thơ đến nỗi cô chẳng biết rằng hôn nhân là nấm mồ giết chết tình yêu. Đêm tân hôn, cô và anh dọn hàng về nhà mới do anh và cô chọn mua và trang trí. Vừa bước vào nhà, anh đã gạt cánh cửa cho nó đóng sầm một cái, rồi bế thốc cô lên giường. Anh ôm cô vào lòng, giang hai tay ôm trọn cơ thể của cô. Cô nhỏ bé xúc vào ngực anh, mùi mồ hôi trên cơ thể anh mặn chát hòa với mùi nước hoa quen thuộc. Anh hôn nhẹ nhàng lên tóc cô, rồi kéo mặt cô lên ngang với mặt anh. Anh thủ thỉ: "Chúng mình cứ mãi hạnh phúc thế em nhé. Anh sẽ mãi yêu em như lúc này. Em hứa với anh là mãi yêu anh như thế này đi." Cô nhẹ nhàng vòng tay ôm vào lòng, hít một bụng mùi cơ thể của anh, rồi khẽ nói: "Em hứa." Anh hôn cô, hai người lại hòa vào nhau trong hân hoan hạnh phúc. Một ngày tháng 11 se lạnh, cô đang ngủ thấy bụng đói cồn cào. Cô thèm ăn sọc mùng muối chua. Cô rón rén dậy, mở tủ lạnh xem còn gì không. Trong tủ toàn hoa quả và bánh kẹo, chẳng có cái gì chua chua. Nước miếng trong tiết liên tục, cô muốn ăn cái gì đấy để giải tỏa cơn thèm. Nhà chẳng có gì, 1 giờ sáng, làm sao bây giờ? Cô rón rén bước vào phòng ngủ, anh đang ngủ ngon lành. Cô khẽ lay anh dậy, anh giật mình tỉnh giấc. Mắt nhắm mắt mở, giọng ngái ngủ, anh xì xào: "Sao thế em?" Cô mặt phụng phịu: "Em đói." Anh mở mắt với tay lấy điện thoại. 1 giờ sáng, anh ngồi bật dậy: "Em ăn tạm gì đi, anh nấu nhé. Nhanh đi ngủ nào, 1 giờ rồi đấy, nhanh nào." Vừa nói anh vừa lấy tay choàng qua vai cô đẩy cô đi vào nhà bếp. Cô vẫn phụng phịu, anh hiểu ý liền hỏi: "Thế em muốn ăn gì, anh gọi sao đồ ăn đêm nhé." Cô sáng mắt lên: "Em muốn ăn sọc mùng muối chua cay." Anh giật mình, tỉnh càng hủ: "Sọc mùng muối chua cay, buổi này đào đâu ra?" Anh xuống nước: "Buổi này đào đâu ra sọc mùng, em ăn tạm gì đi nhé. Anh nấu lại thức ăn cho em nhé." Cô xị mặt cáu kỉnh: Không, em muốn ăn gì đấy chua chua, cay cay cơ. Anh vò đầu bứt tai, buổi này kiếm đâu ra sọc mùng. Cô vẫn ngồi ở ghế, mặt có vẻ buồn bã. Chiều vợ, anh khoác áo rồi đi ra ngoài. Cô ở nhà ngồi đợi một lúc sau, thấy anh mang về một túi dưa chuột. Cô hỏi anh làm gì? Anh cười ra vẻ bí mật, rồi hì hục thái mỏng dưa chuột cho giấm đường muối ớt và làm nộm chay cho cô ăn tạm. Cô đứng nhìn anh làm mà nước dãi cứ thế tuôn ra. Anh làm xong mang lại cho cô ăn. Cô ngấu nghiến ăn trong 10 phút hết vèo đĩa nộm. Anh ngán ngẩm lắc đầu nhìn cô vẫn đứng mút ngón tay vẻ tiếc nuối. Anh rủ cô nhanh rồi lên đi ngủ. Cô nghe lời anh léo đéo đi rửa tay rồi lon ton đi lên giường, ôm anh rồi ngủ ngon lành. Tối hôm sau, đúng 1 giờ sáng, cô lại trở mình thức dậy, bụng cô lại đói cồn cào. Cô lại thèm gì đấy chua chua. Cô nằm chép miệng, anh đang ngủ bên cạnh cũng tỉnh dậy theo. Anh cười, chưa cô lại đói hả? Kéo cô vào lòng, anh đang định nhắm mắt ngủ tiếp thì cô lại thỏ thẻ. Anh ơi, em đói. Anh giật mình với tay bật đèn, nhìn cô ngạc nhiên tột độ. Anh không tin vào tai mình, anh hỏi lại. Sao cơ, em đói à? Cô ngượng nghịu trốn sau cái gối, thỏi thẻ. Em đói cồn cào ấy. Lại đói thèm ăn cái gì chua chua cay cay đúng không? Vâng. Anh cau mày, bình thường thấy cô thỏi thẻ đáng yêu bao nhiêu thì hôm nay anh thấy đáng sợ bấy nhiêu. Đúng là phụ nữ biết cách hành chồng dã man. Anh ngao ngán kéo cô dậy rồi lại tiếp tục bài ca dưa chuột nộm chua cay. Cô lại ngấu nghiến trong 10 phút vừa ăn vừa mút tay. Anh nhìn vợ chăm chú, thấy vợ lạ lạ, anh đột nhiên hỏi. Này, hay là em có bầu? Làm gì có chuyện đấy? Cô vừa mút tay vừa trả lời, anh vẫn vặn vẹo. Em có nhớ ngày kinh của mình không? Em không. Cô hồn nhiên trả lời, anh vỏ đầu kêu trời. Ngày kinh của mình cũng không nhớ. Anh bảo, anh nghi em có bầu, mai thử nhá. Không có đâu, anh thích thì thử. Cô quả quyết. Anh im lặng, suy nghĩ mông lung, mai phải thử mới được. Sáng mai cô ngủ dậy, chẳng thấy chồng đâu. Cô nhảy ra khỏi giường tìm khắp nhà cũng không thấy. Đang định lấy điện thoại gọi cho anh thì thấy tiếng mở cửa tít tít. Anh bước vào nhà, trên tay là que thử thai. Nhìn thấy cô, anh cười tươi rồi bảo. Vợ dậy rồi à, tối qua em ngủ ngon không? Có, anh đi đâu về đấy? Cô thắc mắc. Em đi tiểu chưa đấy? Không trả lời cô, anh hỏi thiếu trọng tâm. Em chưa, sao? Anh đi đâu về, sao em hỏi không trả lời? Anh giờ quay thử ra trước mặt cô. Tèn tèn, anh nghi có bổ lắm. Em đi vệ sinh rồi thử nhé. Cô nhìn anh khó hiểu nhưng cũng làm theo đề nghị của anh. Cô bước vào nhà vệ sinh đóng cửa lại. Một lát sau anh không thấy cô ra. Anh lại gõ cửa. Im lặng, anh gõ cửa mạnh hơn. Tiếng cô the thé. Đợi tí. Anh sốt ruột đi đi lại lại. Cánh cửa hé mở, anh giật mạnh ra, lao vào. Cô đang ngồi đực mặt ra, tay cầm hai que thử thai, hai vạch đỏ chót. Anh giật lấy xem, rồi kéo cô ra. Ôm cô vào lòng, anh nhảy cẫng lên. Cuối cùng anh cũng được làm bố. Anh hôn cô thật lâu, mặt anh ngân ngần nước. Anh đang rất hạnh phúc. Cô cũng đang bất ngờ vì con về, nhìn thấy anh hạnh phúc nên cô cũng vui theo. Giả vờ làm MC truyền hình, cô nắm tay lại giả làm micro, phỏng vấn anh. Anh Nguyên, cho tôi biết cảm xúc lúc này của anh thế nào được không ạ? Tôi đang rất là vui, tôi rất hạnh phúc, tôi không nói nên lời nữa, tôi yêu vợ tôi. Anh cầm tay cô kéo sát vào miệng rồi nói như đang phỏng vấn thật để hưởng ứng trò đùa của vợ. Cô thích thú nhìn chồng cười giòn tan. Giây phút hạnh phúc ấy in đậm mãi trong tâm trí cô và anh, để đến mãi sau này khi mọi việc đã đi quá xa, nó là thứ kỷ niệm khiến cô nhớ về và đau khổ nhất. Chiều hôm đấy, anh đưa cô đi khám thai. Hai vợ chồng chọn bệnh viện lớn nhất để khám. Bác sĩ kết luận cô có bầu gần 2 tháng rồi, thế mà cô phụ nữ lại không biết gì. Bác sĩ dặn chuyện chăn gối vợ chồng hạn chế qua 3 tháng, rồi muốn làm gì thì làm. Anh mừng rỡ ôm cô nhảy cẫng lên, mà mọi người xung quanh nhìn anh và cô khó hiểu. Anh vội vã gọi điện khoe từ bố mẹ vợ đến bố mẹ mình. Cô đứng cười, không ngờ chồng mình lại trẻ con đến thế. Trong tim cô tràn ngập hạnh phúc. Cô chồng cảm ơn ông trời luôn ưu ái và yêu thương cô. Sau khi cô có bầu thì công ty anh làm ăn càng ngày càng phát triển. công ty đấu thầu thành công một khu đất to để xây chung cư và văn phòng. Ai cũng bảo với anh lấy cô là lộc muôn đời của anh, còn là đại lộc phát của gia đình anh. Anh chỉ cười, anh cũng cảm thấy may mắn khi lấy được cô, công nhận mọi việc suôn sẻ hơn khi hai người lấy nhau. Còn cô vẫn thế, công việc của cô thì chẳng có gì đặc biệt như anh. Cô cứ sáng đi tối về. Dạo này anh bận hơn rất nhiều, anh bận túi bụi tối ngày, nhưng anh vẫn luôn dành thời gian quan tâm cô chu đáo. Cô cũng không phải là gì vì anh phải đi làm để còn lo cho con và cô. Cô và anh tính cho con đi du học đàng hoàng, cho nó được tiếp thu những cái mới mẻ và hiện đại. Cũng sao ấy, công ty anh làm lễ khởi công xây dựng và giao bán chung cư và mời các công ty môi giới bất động sản đứng ra đấu thầu xin phân phối. Trong đó có công ty của Ly, người yêu cũ thời sinh viên của anh. Nói về Ly, cô là người phụ nữ rất có năng lực, cũng là người có tham vọng lớn. Hồi sinh viên, anh và cô có một thời gian yêu nhau khá dài. Tuy không phải sâu đậm trong tận tâm can, nhưng cô là mối tình đầu của anh. Những tưởng ra trường hai người sẽ có kết thúc đẹp, nhưng cũng do Ly có quá nhiều tham vọng nên cô không muốn kết hôn sớm, và rồi hai người cứ thế xa nhau. Hiện tại, Ly là giám đốc kinh doanh một công ty môi giới bất động sản có tiếng. Gặp lại Ly, anh khá ngỡ ngàng. Lâu lắm rồi hai người không gặp nhau, phải đến gần chục năm rồi. Ly vẫn chưa kết hôn, cô vẫn thế, vẫn xinh đẹp trẻ trung như ngày nào. Và dĩ nhiên, Ly vẫn là người thông minh. Và một dĩ nhiên nữa, cô cũng hiểu anh quá rõ. Đề án của cô là một đề án rất tiềm năng lọt vào những công ty có thể được hợp tác và đang chờ xét duyệt. Trong buổi lễ đậu thổ, cô không tỏ vẻ quá thân thiết với anh, nhưng cô cũng không hề lơ đãng anh. Những cái liếc mắt, những cái cười ý nhị của cô dành cho anh đủ cho mọi người hiểu rằng anh và cô có mối quan hệ gì đấy, một mối quan hệ mà ai biết đâu đấy. Anh thì khác, gặp Ly có một chút gì đấy bất ngờ khó gọi tên. Những cảm xúc ngày nào cũng khẽ chợt gợi về. Nhưng anh bây giờ đã có gia đình, đã có vợ con. Anh không muốn mọi người nói ra nói vào làm cô phải suy nghĩ. Vì thế, anh tỏ ra bận rộn. Anh bận rộn tiếp khách, bận rộn sắp xếp cái này, điều chỉnh cái kia, cho dù việc đấy không phải là việc của anh. Ly cầm ly rượu lại chúc mừng anh. Anh vui vẻ đáp lễ, mặt nhìn ngó xung quanh như đang tìm ai đấy. Ly biết thừa anh, cô biết thừa anh đang trốn tránh cô. Ly cười cười nói. Anh tìm ai? Anh vẫn vậy nhỉ, nghe bảo anh đã kết hôn, sao không mời em? Anh cười ra vẻ tự nhiên. Anh đang để ý xem đối tác bên vật liệu của anh đã đến chưa? Anh kết hôn rồi, đấy, lù bù quá, anh quên mất em. Anh cười mồm rộng hết cỡ, đưa tay lên cho Ly, nhìn thấy chiếc nhẫn đính hôn của cô và anh, rồi xin phép Ly đi ra tiếp khách. Ly có chút cay cú, cô cho ly rượu lên môi nhấp một ngụm dài, đầu óc suy nghĩ gì thì chả ai mà biết được. Cô đã qua cữ 3 tháng, nhưng cô và anh đều sợ có chuyện gì đấy không hay xảy ra với con, nên anh bàn với cô là kiêng hẳn đến lúc đẻ rồi hãng tình tiếp. Cô cũng đồng ý với chồng. Tuy là lúc cô cũng mẻ nhau đòi chồng chiều, nhưng anh khuyên giải thì cô lại thôi. Mấy hôm nay cô đang bị nổi mụn rất nhiều, chắc là thay đổi nội tiết tố. Nào mụn nhọt, rủ ra thì ngày càng xấu đi. Tuy biết là có bầu, ai cũng thế, nhưng cô cũng không thể thoát khỏi stress nhẹ. Cô bắt đầu hay cáu gắt nhiều hơn, mà dạo này chồng cô, anh cũng bận suốt, đi sớm về muộn liên tục. Nhiều lúc cô cũng tự dặn lòng mình là anh vì công việc, nhưng nhiều hôm ăn cơm tối một mình, anh không về ăn cùng, cũng khiến cho cô không khỏi tủi thân. Những lúc như thế, cô lại giận hờn anh, nhưng anh biết thừa tính của cô. Anh định nọt trêu chọc một chút là cô đâu lại vào đấy ngay. Đúng rồi, cô thật trẻ con, có giận chồng thế nào, chỉ cần anh ôm cô vào lòng thì mọi chuyện bực bội trong cô đều tan biến. Rồi cho đến một ngày. Trong tất cả các công ty bất động sản, công ty của Ly là công ty anh cảm thấy tiềm năng nhất. Bên kinh doanh cũng đánh giá rất cao công ty này. Tuy chẳng muốn xin giá gì đến người cũ, nhưng vạn bất đắc dĩ vì công ty, vì làm ăn, anh cũng tặc lưỡi ký vào quyết định làm ăn với công ty của Ly. Bên công ty Ly được đặc quyền phân phối chung cư văn phòng của công ty anh ở dự án này. Nhận được tin này, bên công ty Ly rất vui vì đây là một vụ làm ăn xuất thời. Ly cười thầm, cô không nghĩ rằng vì mình có năng lực, cô nghĩ rằng anh vẫn không thoát được khỏi cô, anh vẫn nể nả cô. Rồi hai bên công ty tổ chức buổi lễ ký kết hợp đồng và liên hoan chúc mừng hợp tác thuận lợi. Chiều hôm đấy, cô rủ anh về sớm chở cô hai vợ chồng đi khám thai. Anh đồng ý rồi, nhưng mãi chiều muộn lại vướng phải buổi liên hoan nên anh cũng quên mất. Thực ra là anh nhiều việc quá, anh bảo cô nhắn tin cho anh, nhưng anh lại để quên điện thoại trên công ty. Tối hôm đấy, anh uống rất nhiều, bên đối tác cứ cảm ơn rủi rít rồi chúc anh bao nhiêu rượu. Anh uống một bụng no căng nước chẳng ăn được miếng gì, nên anh bắt đầu lâng lâng, muốn say. Lý ý nhị gắp thức ăn cho anh vui vẻ cảm ơn. Một lúc sau anh đi vào nhà vệ sinh, Lý cũng theo anh đi vào. Anh vào móc họng, nôn thốc nôn tháo một đống rượu ra cho nhẹ đầu, rồi bước ra. Lý đứng trước cửa đợi anh. Anh ngạc nhiên bảo cô, em ra đây làm gì, vào thôi. Lý cười không đáp, cô tiến sát về phía anh, đưa tay lên sửa cổ áo cho anh. Anh đẩy ra, nhưng Lý gạt tay anh ra. Cô nâng mặt anh lên rồi cúi sát môi anh thở nhẹ vào miệng, rồi cười tình tứ. Anh đứng chết lặng như trời trồng, một chút quen thuộc lại ùa về trong cơn say. Lý luồn tay ra sau gáy anh, kéo sát mặt anh lại hơn nữa, đưa môi mỏng dính của mình đặt ngay vào môi của anh. Anh ngẩn người ra thụ động đón nhận nụ hôn của Ly. Cơ thể nam tính lâu ngày bị bỏ bê của anh trỗi dậy. Anh hôn lại Ly ngấu nghiến. Ly thỏ tay xuống sờ soạng dưới, làm anh như bừng tỉnh. Trong thời điểm ấy, anh sực nhớ đến cô, vợ của anh. Anh đẩy Ly ra theo phản xạ, làm Ly loạn choạng tử ngã. Anh rủ rít xin lỗi rồi lau miệng xin phép Ly đi ra. Tim anh đập thình thịch. Anh hốt hoảng, suy chút nữa là anh đã làm gì có lỗi với vợ rồi. Anh lại sực nhớ đến cô. Không biết giờ này cô đã ăn cơm chưa? Lâu lắm rồi anh chẳng ăn tối với cô. Rồi anh sực nhớ ra hôm nay cô dặn anh về đi khám thai với cô. Anh nhìn vào đồng hồ, đã 11 giờ đêm. Sở tay vào túi, không thấy điện thoại đâu. Anh sực nhớ là để quên điện thoại ở công ty. Anh vội vã xin phép mọi người rồi ra xe lao như điên về nhà. Mở cửa vào nhà, đèn sáng choang, mông công nguội ngắt trên bàn hiu hắt. Cô đang nằm trên sofa ngủ ngon lành, tay vẫn nắm chặt điện thoại. Nước mắt của cô lan dài ướt đẫm sofa vẫn chưa khô hết. Nước mắt đọng lại trên khóe mắt của cô, tự nhiên anh thấy tim mình thắt lại. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, khẽ lau nước mắt cho cô, rồi anh bế cô vào giường. Cô choàng tỉnh giấc, mở mắt ra thấy anh về. Anh đặt cô lên giường, rủ rít xin lỗi cô vì công việc. Cô ngao ngán, bảo anh nhanh nhanh đi ngủ, rồi nằm xuống tự vỗ về mình vào giấc ngủ. Cô tính sáng mai dậy nói chuyện, rồi rủ anh đưa cô đi khám, để hai vợ chồng còn nhìn con. Sáng mai cô thức dậy, mới hơn 7 giờ sáng mà không thấy anh đâu. Cô tìm quanh nhà cũng không thấy, cô đoán là anh đi làm rồi. Lòng cô buồn vô hạn, có một hụt hẫng lớn trong cô. Anh đang ở công trường, sáng nay ở công trường xảy ra tai nạn, một công nhân bị thương nặng đang đi cấp cứu, bao nhiêu việc đổ dồn lên anh. Cô quyết định xin nghỉ việc tự đi khám thai một mình. Đến bệnh viện, xung quanh cô tất cả các bà vợ đều đi cùng chồng. Chẳng biết lần này là lần thứ mấy cô đi một mình, mọi người đều có chồng đứng bên cạnh chạy đi chạy lại làm thủ tục lo hết giấy tờ. Còn cô lủi thủi một mình tự làm tất cả những điều ấy. Cô thấy tủi thân, nhưng cô tự an ủi rằng chồng mình là giám đốc một công ty lớn, bận trong công nghỉ việc chứ không rảnh rỗi như chồng của mọi người. Cô cứ tự nhủ như thế rồi nuốt nước mắt vào trong tự mình cố gắng. Đến lượt cô vào khám, cô trèo lên ghế nằm chờ đợi. Bác sĩ bôi thuốc và siêu âm cho cô, mặt ông biến sắc một chút. Cô nhìn thấy con cô bé nhỏ trên màn hình. Bác sĩ lau xỉ xong bảo cô ngồi dậy. Ông kéo ghế cho cô ngồi xuống. Cô hồi hộp chờ đợi kết luận của bác sĩ. Bác sĩ ơi, tình hình con em thế nào ạ? Bác sĩ sửa lại áo, nhìn cô chăm chú. Bác sĩ khẽ thở dài rồi bảo. Bây giờ chị Quỳ nhé, tôi vừa siêu âm xong thì thai nhi tim thai vẫn tốt, vẫn bình thường. Nhưng mà chiều cao với cân nặng thì phát triển rất kém. Đáng lẽ ở tuần này, thai nhi đã phải lớn thế này rồi, nhưng nó mới chỉ phát triển được bằng này và chênh lệch tuần trước không nhiều mấy. Chị nên về ăn uống tẩm bổ thêm, rồi tuần sau chúng ta sẽ kiểm tra lại xem. Chị đừng lo lắng quá, không tốt cho con. Tai cô ủ đặc, cô nghẹn ngào hỏi lại. Con em có làm sao không bác sĩ? Thế là không sao đúng không ạ? Đúng không ạ? Cô hỏi dồn, bác sĩ kéo kính xuống đầu mũi nhìn cô ái ngại. Chúng tôi cũng chưa kết luận được gì vội. Chị nên về nhà ăn uống, bồi dưỡng thêm, rồi tuần sau quay lại, tôi kiểm tra một lần nữa, tôi mới có kết luận chính xác. Tôi nghĩ là mọi việc sẽ ổn thôi, chị đừng lo lắng quá. Cô buồn bã, nghe theo lời chỉ dẫn của bác sĩ, mua thêm sữa cho bà bầu và một số thuốc bổ theo đơn, rồi đứng dậy xin phép bác sĩ đi về. Lòng cô như lửa đốt, cô mất phương hướng một chút, cô lục túi lấy điện thoại ra gọi cho anh. Những cái tút tút dài, anh không nghe máy, cô điên cuồng gọi lại, vẫn những tiếng tút tút dài lạnh lẽo. Cô hụt hẫng, cô cố trấn an mình bằng những suy nghĩ lấp liếm cho hoàn cảnh hiện tại. Chắc anh bận gì đấy mà, cho con sẽ không sao, mình phải đi mua sữa để uống cho con khỏe mạnh mới được. Anh đang lo kiếm tiền vì mình và con. Cô cứ nghĩ thế để an ủi bản thân, rồi gọi điện cho cơ quan xin nghỉ một ngày, rồi bắt taxi lang thang đi các shop bán sữa cho bà bầu. Cô mua hẳn bác hộp sữa to đùng để về uống dần, lợi lở quan sáng một lúc rồi bắt xe về nhà nằm. Cô định về nhà mẹ nhưng sợ mẹ lo lắng, cô đành nằm trên sofa bật tivi cho đỡ buồn. Cô sợ đầu cô nổ tung mất. Bóc điện thoại ra chẳng thấy ai gọi hay nhắn tin cả. Cô lại bấm số anh, lại những tiếng tút tút dài vô nghĩa. Cô phát điên lên, muốn ném xử điện thoại đi. Cô không thể hiểu nổi anh sinh ra cái điện thoại làm gì mà lại không thèm nghe gọi gì cả. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ như thế. Cô thấy lòng bồn chồn lạ thường. Tối ăn uống xong, cô pha cốc sữa rồi nằm xuống một mình định bụng đợi anh về nói chuyện. Mãi tận 12 giờ kém, anh vẫn chưa về. Cô lên giường nằm định đi ngủ trước. Cô nằm chăn trở mãi, không ngủ được. Bao nhiêu lo lắng lại kéo về. Nghĩ đến lời bác sĩ, lòng cô lại bồn chồn. Cô ngủ phát dậy, lấy điện thoại gọi cho anh. Tiếng chuông ngoài cửa, anh bấm khóa cửa tít tít rồi mở cửa đi vào. Nhìn mặt anh có vẻ mệt mỏi, anh nhìn cô ngạc nhiên, cau mày. Em làm gì mà không ngủ đi, muộn rồi. Anh làm gì mà không nghe điện thoại của em cả ngày hôm nay? Cô thất vọng về anh, lần đầu tiên cô có cảm giác thất vọng như thế. Anh không trả lời câu hỏi của cô. Anh bước vào nhà rồi đi thẳng vào phòng, bỏ mặc cô ngồi ngẩn ngơ giữa ghế sofa. Anh vào cất đồ rồi đi ra rót nước uống. Anh chậm rãi nói. Anh bận trong công nghỉ việc, chưa có phải chơi đâu, mà em gọi gì lắm thế. Em biết đấy, anh. Anh thôi đi, anh đừng nói thêm nữa, em không muốn nghe thêm đâu. Anh bận đúng không? Em biết rồi, anh bận. Anh lúc nào cũng bận, em làm phiền anh chứ gì. Anh đi đầu tắt mặt tối, không thèm hỏi han vợ con sống chết thế nào. Chẳng lẽ anh không có một giây một phút nào để nghe máy của em hay sao? Cô cắt lời anh, cô không chịu được thêm nữa. Cô vừa nói vừa cắn chặt môi, cố không bật khóc. Cô định nói với anh chuyện của con, nhưng anh chẳng cho cô cơ hội để nói. Anh nhìn cô tức giận, anh buông cái cốc xuống nặng nề. Em biết rằng hôm nay có chuyện gì ở công ty không mà em nói thế? Có người chết ở công ty kia kìa. Em không thông cảm thì thôi, lại còn nói lắm. Anh muốn đi về nhà là để nghỉ ngơi. Thôi được rồi, anh sai hết, được chưa? Anh giận dữ đi vào phòng sách, đóng cửa sập lại. Cô ngồi chết lặng, nước mắt cô trào ra. Cô lủi thủi đi lên giường nằm. Cô không khóc thành tiếng. Cô nằm chờ đợi anh đi ra ngủ với cô. Chưa đầy anh có hứa, dù chuyện gì xảy ra thì anh và cô vẫn phải nằm một giường ôm nhau ngủ để xua tan đi hết giận hờn. Hôm nay cô cứ thế nằm, cô chờ đợi anh ra. Anh hôn lên tóc cô. Anh ôm cô vào lòng, cô sẽ bỏ qua hết mọi chuyện và hai vợ chồng lại vui vẻ với nhau. Cô chờ mãi mà vẫn không thấy anh đâu. Cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Anh nằm trong phòng sách, anh chờ đợi cô đi vào nói lời xin lỗi rồi rủ anh ra ngủ cùng. Anh vẫn nhớ trước đây hai vợ chồng anh hứa có giận cũng ngủ cùng nhau. Anh thấy anh hôm nay cũng hơi quá, nhưng anh cũng hơi thất vọng về cô. Anh không hiểu sao giọng này cô lại suốt ngày cáu gắt, suốt ngày gọi điện như kiểm soát anh. Anh thì bận chết đi được. Anh nằm nghĩ một lúc. Đợi mãi vẫn không thấy cô vào, anh rón rén mở cửa bước ra. Cô đã ngủ từ bao giờ, cô ngủ ngon lành mà chẳng có anh. Anh hụt hẫng, anh lại rón rén quay lại phòng sách. Đã thế thì ngủ riêng cho thoải mái. Anh mệt mỏi rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, 7 giờ sáng anh tỉnh dậy, cô vẫn đang ngủ, chẳng muốn đánh thức giấc ngủ của cô. Anh rón rén đi tắm rồi đi làm. Anh nhẹ nhàng lại hôn vào má cô một cái rồi đóng cửa đi. Vừa đến cơ quan, anh gặp ngay Ly đang đợi anh ở cổng. Nhìn thấy anh, Ly sốt sáng hỏi han vụ tai nạn lao động hôm qua. Trời đổ mưa, anh rủ Ly vào văn phòng rồi ngồi nói chuyện. Mưa dính mấy hạt lên cái áo phét của anh, Ly cẩn thận lấy tay phủi giúp anh, mắt không quên nhìn anh tỉnh tứ. Anh kể đầu đuôi vụ việc hôm qua cho Ly, cô có vẻ chăm chú lắng nghe, rồi hai người trao đổi qua lại công việc một chút. Sau rồi Ly hỏi anh, làm cốc nước anh nhé, nhìn anh có vẻ mệt mỏi quá, hôm qua về nhà bà xã hành hay sao thế? Ly cười khó hiểu, anh cười gượng gạo. Ừ, vợ anh đang ngén nên thi thoảng hay cáu gắt. Ly giật mình, cô ngạc nhiên hỏi lại, cô ấy có bầu rồi hả anh? Mấy tháng rồi? Cũng 3-4 tháng em ạ. Dạo này bầu bí nên cô ấy hơi trái tính. Đàn bà mà, ai chả thế. Anh cười xòa định đổi chủ đề, đột nhiên Ly cười sảng khoái. Hà hà, thế chắc lại bỏ đói anh bao nhiêu lâu nay chứ gì? Anh ngại ngùng, anh đổi chủ đề. Thế còn em lấy chồng đi được rồi đấy, còn chần chừ gì nữa? Ly tắt nụ cười, cô đứng dậy bước sang ghế của anh, ngồi sát bên cạnh, sửa lên cổ áo của anh vuốt vuốt rồi nói. Em đợi để làm người tình của anh có chịu không? Anh tái mặt, chẳng biết nói gì bây giờ. Ly phá lên cười, cô lườm anh. Ha ha, gớm, em đùa đấy. Anh tưởng lên giường với em đơn giản thế à? Để xem anh có bản lĩnh không đã. Ly cười rồi đưa tay vuốt ngang trên ngực anh. Anh khó chịu đẩy ra, anh nghiêm mặt bảo. Em đừng như vậy, anh có gia đình rồi. Anh không muốn cô ấy lo lắng. Chúng mình là bạn bè thôi. Anh thực sự bây giờ xem em như em gái. Chưa nói dứt câu, Ly lườm anh sắc lẹm. Em út gì em không thích? Anh nghĩ em tử tế lắm hay sao mà đi làm em gái anh? Vớ va vớ vẩn. Ly giận dỗi bỏ đi, anh ngồi ngỡ ngàng, chẳng hiểu cô đang nghĩ cái gì trong đầu. Anh chỉ kịp nói ơ kìa, thì Ly đã đi khuất. 10 giờ sáng, cô tỉnh dậy, mệt mỏi nhìn xung quanh, mọi thứ đều im lìm. Cô bật dậy, nhẹ nhàng đến bên phòng khách, rón rén mở cửa. Cửa mở toang, chẳng có ai trong đấy. Anh đi rồi, cô lại hụt hẫng thêm lần nữa. Môi cô tắt lịm nụ cười. Cô buồn bã đóng cửa đi ra sofa, ngồi bao gối nhìn điện thoại. Chẳng có tin nhắn hay cuộc gọi nào. Mấy hôm nay cô và anh trở nên xa cách quá. Chiều, đợi trời nóng ruột, cô chủ động gọi cho anh nghe máy. Alo, alo, anh hả? Ừ, anh đây. Tối anh về sớm nha, em có chuyện muốn nói. Anh biết rồi, có gì anh báo em nha. Dạo này công việc lu bù quá. Anh xin lỗi vợ nhé, tối nay anh đền cho em. Cô cười, cô trách móc. Quên cả vợ luôn hả? Liệu hồn đấy, anh dạo này hư lắm đấy. Tối về em trị tội. Anh nũng nịu. Em biết anh sai mà, dạo này anh bận quá nên thế đấy. Tối nay về nhà tùy ý em xử lý nhé, anh yêu em. Cô cười, nụ cười hạnh phúc. Cô đơn giản thế đấy. Cô yêu anh và muốn được anh yêu. Cô chỉ cần thế thôi. Mọi chuyện đối với cô thật đơn giản. Miễn là anh vẫn yêu thương cô, không lừa dối cô. Cô chào anh rồi tắt máy. Cô định hôm nay sẽ nấu gì đấy cho hai vợ chồng cùng ăn. Đã lâu lắm rồi hai vợ chồng cô chẳng có bữa ăn nào tử tế. 7 giờ, anh đang sắp xếp đồ chuẩn bị ra về thì có điện thoại của nhân viên. Lại có việc đột xuất cần anh xử lý ngay. Anh sốt ruột nhìn đồng hồ rồi gọi cho cô. Alo anh à, anh về chưa? Anh đây, anh lại có việc một chút. Anh gặp đối tác, phải ký hợp đồng em ạ, để làm cho kịp tiến độ. Lát xong em về luôn nhé. Em không cần gọi đâu, vì anh nói chuyện với khách nên tắt chuông. Xong em về liền, thế nhé, vợ nhé, yêu em. Có chút hụt hẫng nhưng không sao. Cô trấn an bản thân rồi hì hục nấu tiếp. Hôm nay cô làm một mâm nên thân, lâu lắm rồi chẳng nấu nướng gì. Cô tự nhủ từ mai phải nấu nướng để anh ăn tử tế mới được. 10 giờ anh mới ký xong hợp đồng, bên đối tác mời anh ăn tối, anh từ chối xin phép về với cô. Mọi người năn nỉ anh, ăn với cô thì ngày nào chẳng được, làm ăn với nhau thì biết ai cũng bận, có dịp thì đi luôn, chứ còn đợi bao giờ. Anh nể hà bảo đi một lúc về ngay, mọi người đồng ý, lòng anh như có lửa đốt. 12 giờ, cô đang ngồi ngủ gục bên mâm cơm đợi chồng, cô giật mình tỉnh dậy, bụng đói meo, anh vẫn chưa về. Đã hơn 12 giờ, cô bực bội, anh dọa này toàn nói một đằng là một nẻo. Cô quyết đợi anh về rồi làm cho ra nhé. Nhìn mâm cơm nguội lạnh, cô thở dài ngao ngán. Cô chưa bao giờ nghĩ hôn nhân sẽ có những chương này. Một giờ sáng, anh mới về đến nhà, người toàn mùi rượu. Cô vẫn ngồi đợi. Anh nhìn thấy cô ngồi đợi thì hoảng hốt. Anh buông cặp xuống nền nhà, xả đến bên cô, ôm cô từ phía sau âu yếm. Anh xin lỗi vợ, lại phải đi ăn với khách, anh mệt quá đi. Hôm nay anh đang nói những gì? Cô gỡ tay anh ra khỏi người mình trừng mắt. Anh biết lỗi tỏ vẻ xuống nước. Anh xin lỗi, đừng giận anh nhé. Vợ ơi, anh xin lỗi mà. Em ăn gì chưa? Chưa ăn. Anh bảo về ăn rồi còn gì? Cô trả lời cộc lốc. Cô thấy chán ghét cái cảnh này vô hạn. Như ngục tù đang bóp nát sự chịu đựng của con tim cô. Anh hớt hải đứng dậy. Chết chết, anh nấu lại thức ăn cho vợ ăn nhé. Sao em lại chưa ăn? Sao không ăn trước đi? Cô nghiêm mặt. Em không ăn, anh ra đây nói chuyện đi. Thôi, lát nói, anh nấu cho em ăn đã. Anh cương quyết, tự nhiên anh thấy ân hận vô cùng, cô nổi điên. Em bảo anh ra đây cơ mà. Anh không nghe thấy à? Em không ăn. Em nói kiểu gì vậy? Em phải ăn cho con nó lớn, nó khỏe. Anh nấu lại cho em ăn. Cô đứng dậy, đi thẳng lại mâm cơm. Cô cầm mâm cơm gạt mạnh xuống đất. Tất cả ba đĩa sau nổi rơi loảng xoảng, vỡ tung tóe. Anh ngạc nhiên tổ độ, anh trừng mắt nhìn cô. Em làm cái trò gì thế hả? Em bị điên à? Tôi bị điên ấy, anh xem lại bản thân anh đi. Tôi đang phát điên lên rồi đấy. Cô gần cổ lên cãi, càng ngày càng quá quát, không ăn thì nhịn. Anh vứt luôn cái lồng bàn xuống đất, anh đi vào nhà lấy túi sách với khóa xe. Anh bước ra khỏi nhà, cô đứng gào lên. Anh đi đâu? Anh không được đi, Nguyên. Tiếng cửa đập vào nhau chát chúa. Anh đi rồi, anh đi thẳng không thèm nhìn lại cô. Cô ngã khuỵu xuống, khóc nước nở. Trái tim cô đau nhói như đang có nghìn cái dao đâm vào. Cô cứ thế ngồi khóc mãi. Giây phút đấy cô như mất đi tất cả. Giây phút đấy cô nhận ra ông trời chẳng lấy hết của ai tất cả, cũng chẳng cho ai trọn vẹn. Cô cứ thế khóc. Quãng đời dông bão của cô bắt đầu. Anh lao vào khỏi nhà, anh mệt mỏi lắm. Anh không ngờ anh và cô cũng có ngày hôm nay. Càng ngày cô càng quá quắt. Mèn rượu nổi lên, cộng với tức giận người anh nóng nực. Chẳng biết đi đâu về đâu giờ này. Anh chán nản, anh sực nhớ đến Ly. Chẳng hiểu sao anh lại nghĩ đến Ly lúc ấy. Nó như là bước ngoặt thay đổi cả cuộc đời anh và cô. Ly mở cửa đón anh, cô mặc một cái váy mỏng tang để lộ gần hết hai bầu ngực. Anh bước vào nhà, Ly rót nước cho anh uống. Cô hỏi anh có chuyện gì. Anh bật khóc tức tưởi. Lần đầu tiên trong đời anh khóc. Anh khóc vì bế tắc. Anh chẳng biết nên bắt đầu thế nào. Anh chẳng biết nên kể ra sao. Anh bất lực trong mối quan hệ với chính vợ mình. Ly ôm anh vào lòng. Cô ngồi trên thảnh sofa. Cô úp nguyên bộ ngực căng tròn vào mặt anh. Cô dỗ dành anh. Rồi tay mon men kéo khuôn mặt anh lại gần. Cô hôn lên môi anh. Anh ngồi bất động. Men rượu, buồn bã, bỏ đói lâu ngày. Gái đẹp trước mắt mời anh chơi. Tất cả làm cho anh bất động. Anh đón nhận. Anh bừng tỉnh, anh thấy vợ đang hôn anh. Cô hôn anh nồng nàn như lần đầu của hai người. Tất cả khung cảnh cũ quay cuồng quanh đầu anh. Anh hôn lấy hôn để Ly. Anh vội vã bế Ly lên nằm trên người mình. Rồi anh đẩy thô bạo. Ly nhắm nghiền mắt thưởng thức. Cô hít lấy hít để mùi thơm của da thịt anh. Anh vu báo được một lúc rồi ngã lan ra. Anh nhắm mắt ngủ say. Khóe mắt của anh nước mắt vẫn lan đều. Ly sung sướng nằm hưởng thụ cảm giác đánh gục được ý chí của anh, rồi ôm anh vào ngủ giữa nền nhà. Sáng mai cô ngủ dậy, thấy mình đang ngủ giữa nền nhà phòng khách. Nhớ lại tối hôm qua, nước mắt của cô tự nhiên cứ thế trào ra. Chẳng biết giờ này anh đang ở đâu, anh có làm sao không? Vừa trách mình, vừa trách chồng, cảm xúc lẫn lộn, mệt mỏi. Cô ngồi dậy dọn dẹp đống đổ nát hôm qua. Anh tỉnh dậy, nằm trần truồng giữa nhà như nhộng. Lý đang nằm bên cạnh ngủ ngon lành. Anh chau mày nhớ lại. Anh giật mình ngồi dậy vừa vội quần áo chạy vào nhà tắm, rửa mặc lại. Lý cũng vừa tỉnh, cô cười nhìn anh đám đuối. Lý trách anh hôm qua hùng hổ làm cô đau. Anh đầu đau như búa bổ, anh xin phép rồi vội vã ra về. Mặc Lý đứng giữa nhà ngẩn ngơ chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Anh lao xe như điên, anh đi về nhà, anh thấy hối hận, anh thương vợ. Không biết cô đang làm gì giờ này, chắc cô lo cho anh lắm. Khỏe mắt anh cay xè, anh phản bội vợ rồi, anh tự nhủ không được phép có lần thứ hai. Cô đang dọn đống đồ ăn vung vãi giữa nhà, anh mở cửa, lao vào, nhìn thấy vợ đang quỳ xuống nhặt những mảnh vỡ của bát. Anh lao lại gần, anh kéo cô ra khỏi đống đổ nát kia. Anh ôm cô vào lòng, anh siết chặt cô trong vòng tay anh. Cô bật khóc nức nở, khóc vì bao nhiêu ấm ức mấy lâu nay rủ nén. Anh siết cô vào lòng trả thơn. Anh xin lỗi cô rủ rít, anh nhận anh sai rồi, lần này anh sai lắm rồi. Anh hứa anh sẽ thay đổi, anh sẽ không như thế nữa. Cô khóc to hơn, anh đây rồi, con người cô yêu đây rồi. Sao bấy lâu nay anh lại như vậy cơ chứ? Anh có biết cô đau lòng lắm không? Cô rúc vào sâu vào ngực anh, mùi nước hoa quen thuộc của anh làm cô tan biến đi mệt mỏi. Cô khẽ giật mình, mùi nước hoa của anh còn lẫn một mùi khác lạ. Cô lắc đầu trong mùi xịt phòng khách sạn. Thường anh, chắc hôm qua anh lại vật vờ ngủ đâu đấy. Cô ôm anh chặt hơn. Một lúc sau, anh đẩy cô ra, lau nước mắt cho cô. Dạo này cô gầy quá. Nhìn những đường gân xanh trên cánh tay gầy guộc của vợ, anh thấy nhói lòng. Mình vô tâm quá, mình có lỗi với vợ. Anh hỏi han cô, anh bảo cô ăn gì chưa? Cô trả lời chưa ăn. Anh bẹo má cô nịnh đầm. Anh đi nấu gì cho vợ ăn nhé. Hôm nay anh chẳng đi đâu nữa, anh ở nhà với em. Cô cười, anh không đi làm mà. Công việc thì sao anh? Kệ công việc, còn hơn làm em khóc. Công việc làm quái gì? Anh tiến lại, kéo đầu cô vào, anh hôn lên tóc cô. Anh chỉ cần em, công việc mà không có em thì làm gì? Anh đi nấu gì cho em ăn nhé, đợi anh. Cô cười là một nụ cười hạnh phúc. Sau gió qua rồi, nắng lại sưởi ấm con tim của cô. Cô tiến lại phụ chồng dọn dẹp. Anh khoát tay, bảo anh có thể làm một mình. Cô bèn ra ghế ngồi. Cô hỏi, thế tối qua chồng ngủ ở đâu? Anh à, anh ngủ khách sạn. Biết ngay mà, hà hà, ai bảo bỏ đi làm gì? Sau này anh có bỏ đi nữa không? Đáng đời. Cô cười trêu chọc chồng, anh cười gượng gạo. Thế em đi khám thai chưa? Còn thế nào? Mai anh đưa em đi khám thai nhé. Cô tắt cười, mặt cô trùng xuống. Anh thấy cô biến sắc, anh thả đồ đấy, lại ngồi bên cạnh. Anh âu yếm cầm tay cô hỏi dồn lo lắng. Còn làm sao hả em? Sao anh hỏi em không nói gì? Cô buồn bã nhìn anh. Còn phát triển chậm nhưng vẫn có tim thai. Bác sĩ bảo tuần này kiểm tra lại. Anh chau mày. Sao em không nói với anh? Chuyện quan trọng thế này em phải bảo với anh chứ. Cô òa khóc nước nở. Em muốn nói với anh, nhưng anh có cho em thời gian đâu. Cứ lúc nào em định nói thì anh lại bận. Hôm em đi viện gọi cho anh cả nghìn cuộc, anh có nghe đâu. Nhìn cô khóc, anh lại trùng cơ mặt xuống. Đúng là hôm ấy cô có gọi thật. Khổ quá, bận bịu lu bu, anh quên cả gọi cho vợ. Anh ôm cô vào lòng, an ủi cô. Anh nói rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cô gục vào vai của anh. Lý gọi điện thoại cho anh không nghe máy. Lý điên cuồng lên công ty của anh. Lý gặp Hậu, anh họ của anh làm ở công ty. Hậu nhận ra Lý, anh bảo hôm nay Nguyên không đi làm. Lý như phát rổ lên, cô chào Hậu rồi đi về. Anh với cô ở nhà cả ngày, anh hộ vợ dọn dẹp nhà cửa, cả mấy bình hoa, rồi nấu ăn dọn dẹp với nhau. Cô thấy bình yên trở lại. Đúng là sau cơn mưa, trời lại sáng. Cô chẳng biết là với cái thời tiết biến đổi thất thường ở Việt Nam đợt này, thì sau cơn mưa, trời sẽ chuyển bão. Sáng hôm sau, anh dẫn cô đi khám lại. Trên đường đi, anh cầm tay cô thật chặt. Anh động viên cô mọi việc sẽ không sao. Ví dụ như có sao thì đấy cũng là do duyên số. Rồi mình sẽ có những đứa con khác. Cô im lặng, cười buồn bã. Đến viện, anh làm thủ tục cho vợ vào khám. Tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Cô bước vào phòng siêu âm, anh ngồi ngoài đợi. Tim anh cũng đập mạnh không kém. Anh chắp tay cúi mặt xuống thầm cầu mong ông trời thương lấy đứa con bé nhỏ của anh và cô. Bác sĩ bôi dịch lên, từ từ siêu âm. Mặt bác sĩ cau lại, ông lắc đầu. Cô nhìn từng chuyển động cơ mặt của bác sĩ mà giật mình thon thót. Tim cô đập mạnh như muốn nổ tung. Bác sĩ với khăn lau lên dịch trên bụng cô. Ông gọi với cho y tá gọi anh vào. Ông lấy ghế kéo rồi bảo cô ngồi vào đấy. Cô hỏi dồn bác sĩ. Bác sĩ ơi, con em có làm sao không ạ? Sao không thể tim thai? Bác sĩ nói cho em biết đi, bác sĩ. Ông kéo kính nhìn cô, mặt buồn. Vừa lúc anh cũng bước vào, anh cầm tay cô siết chặt chờ đợi một phép màu. Bác sĩ chậm rãi nói. Tôi rất tiếc, nhưng thai nhi đã mất tim thai. Kích thước của thai nhi 2 tuần bằng nhau, anh chị nhìn đi. Bác sĩ kéo màn hình máy tính trước mặt cô và anh. Cô hoảng hốt. Thế có nghĩa là sao hả bác sĩ? Bác sĩ nói đi ạ, con em không sao đúng không ạ? Thai nhi đã không còn tim thai, có nghĩa là thai nhi đã không còn duy trì sự sống. Có nghĩa là... Cô choáng váng, cô lắc đầu, cô giở tay ra khỏi tay anh, nắm tay bác sĩ lắc mạnh, nước mắt bắt đầu tuôn ra. Bác sĩ đừng nói như thế, bác sĩ cứu con em đi. Em không hề đau bụng, em không hề ra máu, làm sao con em có thể bị làm sao được? Bác sĩ cứu con em đi, em xin bác sĩ. Mắt anh cay xè, nhìn vợ mình như sắp phát điên. Anh đau nhói, dù đã chuẩn bị tinh thần cho mọi trường hợp, mà sao anh vẫn thấy đau thế này? Mọi việc như một cú tát mạnh vào mặt anh. Anh kéo cô ngồi dậy, dỗ dành cô nín rồi quay sang hỏi bác sĩ. Vợ tôi không đau bụng, không ra máu, bác sĩ giải thích hộ tôi là như thế nào được không? Bác sĩ đam chiêu. Trường hợp này là thai lưu, tức là bản thân thai nhi tự ngừng sự sống và lưu trong bụng người mẹ. Phải chờ một thời gian nữa thì mới ra máu. Vì là lưu không phải sẩy nên sẽ không có bất kỳ đau đớn hay ra máu. Một số phụ nữ đi khám thường xuyên sẽ phát hiện ra sớm, còn một số người mãi khi thai teo lại được cơ thể chuẩn bị cho ra ngoài mới ra máu nâu báo hiệu. Tai anh ủ đi, anh chẳng nghe thêm được gì nữa. Cô khóc ngớt lên. Bác sĩ khuyên cô bình tĩnh để tiến hành làm phẫu thuật đưa thai ra. Sau 4 tiếng vật lộn ở bệnh viện thì mọi chuyện cũng kết thúc. Cô đau đớn nằm khóc sưng sức dù nước mắt chẳng còn để mà chảy nữa. Nỗi đau của người mẹ mất con chẳng ai có thể thấu hiểu được cho cô. Mọi thứ xung quanh cô như vỡ vụn, cô như người mất hồn. Mấy ngày hôm sau anh đi làm lại, anh cũng đau lắm chứ, nhưng anh phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho cô. Anh hối hận vì mình thật vô tâm với vợ con. Anh tự nhủ bản thân phải thay đổi. Anh tránh mặt Ly, chặn số. Đến công ty thì anh không gặp, công việc thì cấp dưới xử lý. Anh muốn toàn tâm toàn ý cho vợ. Cô vẫn như người mất hồn. Cô không nuốt nổi cơm. Nghĩ lại những phút giây hạnh phúc của cô và con, cô lại đau lòng hơn. Lần đầu cô phát hiện ra mình có bầu. Lần đầu nghe tim thai đập mạnh hòa nhịp với tim của cô. Lần đầu nhìn con thành hình thù dần dần. Những lần đầu ấy làm cô nhói lòng. Cô chẳng biết vượt qua nỗi đau thế nào đây. Anh đã báo chuyện cô sẩy thai cho cả hai gia đình nội ngoại biết. Mẹ cô cũng đau đớn không kém gì cô. Bà hiểu nỗi đau mất con, nhưng trước hết bà hiểu cô con gái bé nhỏ của bà sẽ rất đau lòng. Bà thương con, sợ con gục ngã. Bố cô nghe tin, ông chẳng nói gì. Ông im lặng ngồi nhìn đăm đăm vào ánh cưới của con gái. Ông là như vậy, ông ít khi nói những lời yêu thương, nhưng đối với ông, cô là tất cả những gì ông có. Cô đau một thì ông đau gấp trăm gấp nghìn lần. Nỗi đau của ông chỉ có ai làm cha mới hiểu được. Đau như đành câu nín để cho mọi việc diễn ra theo lẽ thường. Gia đình nhà anh cũng buồn, mẹ anh rất thương cô vì chẳng có con gái nên bà xem cô như con đẻ. Tiền bà cũng như bị ai bóp nghẹn khi con trai thông báo tin. Bà động viên anh động viên cô còn trẻ, còn nhiều cơ hội sinh đẻ tiếp. Nhớ ăn uống kiêng cữ cho khỏe, đừng tự dằn vặt bản thân, bà sẽ sắp xếp để sang thăm cô sớm. Mấy tuần sau, cô vẫn thế, tâm trạng bất ổn. Cô gầy đi nhiều, nhìn cô mà anh thấy xót xa. Anh không đi sớm về khuya nữa, hàng ngày anh cố gắng về sớm nấu nướng cho cô. Cô chẳng nói chẳng rằng cô bị trầm cảm nhẹ. Anh lo lắng, anh cầu cứu mẹ ruột mình. Bà đồng ý sẽ rủ qua đây nấu ăn rồi nói chuyện cho khuây khỏa. Sáng, cô đang nằm mệt nhoài trên giường. Anh đi làm rồi, mâm cơm anh chuẩn bị sẵn vẫn còn nóng hổi. Cô mở ra xem rồi lại đậy vào, chẳng thiết tha gì. Điện thoại cô đổ chuông, mẹ chồng gọi, cô bấm nghe máy. Alo, Quỳnh hả con? Mẹ đây, con ăn gì chưa? Con chưa ạ. Qua đây với mẹ, mẹ đang làm bánh với chị Huê vừa anh Hậu. Qua đây phụ mẹ nhé. Sang đây dưới ăn sáng với mẹ chưa ăn? Vâng ạ. Mệt hả con? Hay mẹ bảo lái xe qua đó nhé. Qua đây với mẹ, khổ thân con thôi. Con đi taxi, mẹ nhé. Cô mệt mỏi tắt máy, cô đi thay quần áo, cũng phải ra ngoài một chút cho đầu óc đỡ mụ mị. Lâu lắm cô chẳng qua thăm ông bà gì, cô tản ra quán hoa quả. Mua mấy hoa quả mẹ chồng thích, dù nhà chồng chả thiếu gì, nhưng cô cứ luôn chu đáo như vậy. Cô chậm chậm rửa trước căn biệt thự 2 tầng, cô đẩy cửa bước vào, cửa không khóa. Cô bước đi như mèo, trong nhà có tiếng người đang trò chuyện, cô đoán là chị Huê và mẹ. Thím không biết á? Sao mà thím biết được? Tiếng mẹ chồng cô. Anh Hậu nhà con bảo mới sáng ra, con Ly nó đến tận nơi tìm chú Nguyên đấy thím ạ. Anh Hậu nhà con nhận ra mà, nó vẫn chưa lấy chồng đâu thím ạ. Ai bảo mày thế? Lại tiếng mẹ chồng. Anh Hậu bảo với con, nó là bên bất động sản, nó đang hợp tác kinh doanh với cả công ty chú Nguyên mà. Hợp đồng lớn luôn thím ạ. Cái đấy con không biết thế nào, nhưng con thấy nghi nghi. Chắc nó vẫn yêu Nguyên nhà mình thím hỉ. Vớ vẩn, thằng Nguyên nó lấy vợ rồi, chúng nó chia tay lâu lắm rồi, đừng có mà bép xép linh tinh. Cái quỷ nghe được thì đừng trách thím. Sợ mẹ chồng cô gian đe, sao chị Huê vẫn hờn hớt. Tình đầu của chú Nguyên đấy thím hỉ, thím phải cảnh báo chú Nguyên, chứ tình cũ mà, không rủ cũng đến, con là con lo lắm. Thôi nào, để thím nói chuyện với thằng Nguyên. Cô tê tái, bao nhiêu câu hỏi lại cứ thế bủa vây đầu cô. Làm ra vẻ tự nhiên, cô đánh tiếng rồi từ từ bước vào. Mẹ chồng cô cười tươi chào cô, chị Huê tái mặt, ra vẻ tự nhiên chào lại cô, rồi chạy ra xách đồ cho cô, hỏi han bố chồng rồi kêu đói. Mẹ chồng cô dọn cơm rồi hai mẹ con ngồi ăn sáng. Chị Huê đứng làm bánh, thi thoảng le lén nhìn trộm cô. Linh tính của người phụ nữ khiến cho cô có một sự cảm không tốt. Cô vẫn vở bình tĩnh, vở vui vẻ, nhưng trong lòng cô thì rối như tơ vò. Ly là ai? Mối tình đầu của anh thế nào? Tại sao họ lại làm ăn với nhau? Sao cô Ly kia lại đến tìm chồng cô vào buổi sáng sớm? Bao nhiêu câu hỏi bủa vây cô không thể cắt nghĩa được. Cô nhìn chị Huê, chắc sẽ mai được một chút thông tin gì đấy từ chị ấy. Cô thầm nghĩ như thế rồi lên kế hoạch. Ăn cơm chưa xong, cô bảo mẹ chồng muốn đi mua sắm. Cô nhìn chị Huê, cô chê quần áo chị mặc không hợp mốt. Cái áo kia nó chẳng ăn nhập gì với cái quần. Chị Huê bảo chị có phải người có thẩm mỹ như cô đâu. Mẹ chồng cô cũng cười, chả ai mà có con mắt tinh tế như con dâu bà. Như mở cờ trong bụng, cô gợi ý cho chị Huê đi mua sắm cùng cô. Trước là xách đồ cho cô, sau thì cô sẽ chọn cho vài bộ. Chị Huê từ chối, chị bảo tiền đâu mà đi với cô. Mẹ chồng cô thấy cô vui vẻ thì vui lắm, sợ cô mệt nên bà cứ bảo chị Huê đi với cô xách đồ hộ cô đang yếu. Cứ mua sắm tẻ ga đi, bà bỏ tiền. Rồi rút ngay cái thẻ Visa Gold hạng xoàng của bà đút vào tay chị Huê. Chị Huê ngại ngùng bé lén cảm ơn rồi đi với cô. Hai chị em đi đến trung tâm thương mại, cô chả thiết tha sắm xinh gì. Cô chọn đại cho chị Huê mấy bộ được, rồi chọn cho các cháu mấy bộ quần áo. Cô cũng không quên chọn cho anh Hậu mấy cái áo sơ mi. Chị Huê cười tít mắt, cha chị vui lắm, cô nghĩ thế. Về cơ bản cô và chị Huê bắt đầu thân thiết rồi. Cô rủ chị Huê lại quán uống nước nghỉ ngơi, lát đi tiếp. Cô gợi nói mấy chuyện công ty, cô nói chuyện tai nạn lao động hôm nọ, rồi chuyện này chuyện kia. Chị Huê cũng hào hứng bắt nhịp với cô. Một lúc cô ra vẻ thân tình, cô hỏi chị Huê. Chị biết cái chị Ly người yêu anh Nguyên trước không? Nghe bảo đang làm đối tác công ty anh Nguyên đấy. Chị Huê mắt sáng lên kinh ngạc. Thím cũng biết à? Đấy, chị cũng đang bảo với anh Hậu, cứ lửa gần rơm có ngày chết không? Con đấy không vừa đâu đấy. Con đó làm sao hả chị? Cô hỏi dồn, chị Huê nhìn cô rồi ra vẻ bí mật, chị thì thầm. Em đừng kể với thím Hạnh nhé. Bà biết bà giết chị. Con đấy học cùng đại học với Nguyên, yêu nhau 3 năm có lẽ, sau chia tay vì con này chưa muốn lấy chồng ổn định, nó vẫn muốn đi xa hơn, rồi đi học, đi hành, đâu đâu xong lại làm công ty bất động sản. Giờ nó phân phối dự án kia của chú Nguyên. Chú Nguyên cũng thế, thiếu gì công ty mà chọn công ty của con ấy. Thím công nhận không? Tim cô thắt lại, mặt cô nóng bừng, cô như muốn nuốt từng lời của chị Huê. Vẫn ra vẻ bình tĩnh, cô tiếp tục moi móc thông tin. Em thì cũng mà kệ, chuyện làm ăn của chồng em không muốn tham gia, miễn là ngoài công việc mọi việc đều ổn chị ạ. Ừ đấy, nhưng mà này, nghe bảo có hôm chú Nguyên không đến công ty ấy, trước lúc thím xảy mấy hôm, nghe bảo sáng ra là con Ly chạy đến cửa công ty tìm chú Nguyên xong gặp anh Hậu. Lúc đấy anh Hậu mới biết nó đấy chứ, xong tìm hiểu mới biết. Đấy, thím phải cẩn thận vào. Chị Huê vẫn thao thao bất tuyệt như những kẻ thạo tin khác. Cô tái mặt, cô nhớ lại, hôm đấy anh Hồ Hổ lao ra khỏi nhà, sáng anh về sớm, trên người anh có mùi lạ. Cô lắc đầu, không, chắc có gì đấy trùng hợp, mình phải tin chồng mình chứ. Cô tự trấn an bản thân rồi nói bâng quơ với chị Huê thêm mấy câu. Từ lúc đấy cô như người mất hồn, cô hy vọng mọi việc là nhầm lẫn. Cô hiểu Nguyên mà, anh yêu cô, anh vẫn luôn như vậy, không bao giờ có chuyện đấy được. Tự nhiên cô thấy bực chị Huê ghê gớm, cô nghĩ lâu lắm rồi cô bỏ bê chồng quá. Cô hơi sợ, tuy cô tin nhưng cô cũng sợ, sợ mất anh. Cô rủ chị Huệ lại gian hàng đồ nam mua cho anh cái caravat. Cô chọn cho anh mấy cái caravat màu xanh tươi mát. Lâu lắm chẳng quả cáp gì cho nhau. Hôm nay cô chột dạ, cô phải hâm nóng tình cảm vợ chồng mới được. Tự nhủ rồi cô rủ chị Huệ về sớm. Hôm nay cô sẽ nấu món ngon cho anh. Anh bước vào nhà, mùi thức ăn thơm phức. Hôm nay anh định về sớm nấu ăn cho cô. Thấy chồng về, cô cười, nụ cười buồn, có chút mệt mỏi nhưng đầy gắng gượng. Anh buông cặp sách, tới bếp phỏng tay ôm cô từ phía sau, hôn lên cổ vợ, nhìn cô nấu nướng. Cô bảo anh đi thay đồ rồi chuẩn bị ăn cơm. Anh hôn nhẹ lên má cô rồi đưa tay lên chào như trong quân ngũ, mồm hô rõ rạc. Tôi lệnh bà xã. Rồi anh đi vào phòng, trên giường có một hộp quà nho nhỏ, nét chữ cô nán nót. Tặng chồng yêu, lâu lắm chẳng quả cát gì nên có chút ngượng ngùng. Dạo này vợ bỏ bê chồng lắm đúng không? Tha thứ cho vợ nhé, mãi yêu anh. Anh cười, anh chưa kịp bóc quà thì cô gọi anh ra ăn cơm. Anh cất quà vào tủ rồi vội vã chạy ra phụ cô xóc cơm. Lâu lắm mới có bữa ăn trọn vẹn. Cô kể chuyện hôm nay qua nhà mẹ chồng, anh chăm chú lắng nghe. Đang ăn thì anh báo mai anh phải đi ăn với đứa bạn, là bạn thời sinh viên. Nó mới bảo vệ xong tiến sĩ bên Mỹ. Nó mời anh, là bạn thân anh không thể không đi được. Cô chột dạ, vẫn ra vẻ bình tĩnh. Anh bảo cô đi cùng, cô không muốn đi. Nhìn lại mình, cô thấy mình dạo này gầy quá. Nhìn mình chẳng có chút sinh lực nào, cô từ chối. Cô bảo anh cứ đi đi, đi một mình cũng được, cô ở nhà nghỉ ngơi. Anh có vẻ áy náy, anh năn nỉ thêm, cô nhất quyết, anh cũng đành đồng ý. Đêm cô nằm gối đầu lên tay anh quay sang ôm cô vào lòng. Mùi nước hoa đặc trưng của anh phả vào mũi khiến cô lâng lâng. Cô siết tay ôm anh thật chặt, không nhìn anh, cô thì thầm. Anh này, có bao giờ anh giấu em chuyện gì không? Anh chột dạ, tự nhiên sao cô lại hỏi thế? Anh hoảng hốt nhưng cô trấn tĩnh lại. Anh kéo mặt cô lên ngang với mặt anh hỏi lại. Sao em lại hỏi thế? Cô cười, cúi mặt xuống ngượng nghịu. Em chỉ hỏi vậy thôi mà. Anh thở dài nhẹ nhõm, hú hồn hú vía. Anh vỗ vào mông cô rồi cười lớn. Anh nói, làm gì có chuyện gì, anh chả bao giờ giấu em chuyện gì cả. Thật không? Cô hỏi lại, anh nhìn vào mắt cô. Anh thử biết tính cô chẳng có tí manh mối nào cả. Nếu có cô chắc phải hùng hồn lắm. Anh khẳng định chắc nịch. Thật, em không tin anh à? Em tin chứ. Anh im lặng, kéo sát đầu cô vào ngực anh hơn. Cô tiếp. Anh này, nếu anh chỉ cần xể chân một lần, dù một lần thôi, thì em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu đấy. Anh chột dạ, anh trấn an cô. Tất nhiên, em đừng nghĩ linh tinh, anh chẳng có con ma nào nói thèm. Em thèm đấy. Cô bắt bẻ, anh cười lớn, xoa xoa vào lưng cô, hai vợ chồng nói chuyện thêm một lúc rồi cô ngủ thiếp đi. Nhìn cô ngủ ngon lành, anh vuốt tóc trên má của cô vén sang bên tai. Anh thấy áy náy quá, tự nhủ không bao giờ có lần thứ hai. Anh ôm cô rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, cô dậy sớm nấu cơm chuẩn bị cho anh ăn đi làm. Anh thức dậy, ăn xong, thay đổi quần áo rồi âu yếm vợ thêm một lúc rồi đi làm. Anh không quên cảm ơn cô về cái caravat. Anh hôn cô tạm biệt rồi đi. Cô thở phào nhẹ nhõm. Cô vừa chút được bao nhiêu gánh nặng trong lòng. Cô không hề hay biết đấy là buổi sáng cuối cùng cô và anh thức dậy cùng nhau. Ngày cô qua nhà mẹ đẻ lấy ít đồ, nhà mẹ cô trao túi thơm, cô nghe mùi lạ, chẳng quen thuộc gì cả. Cô nhăn nhó bảo mẹ thay mùi đi. Mẹ cô cười tươi, bà trêu cô như trò săn vậy, chỉ được cái hít mùi là giỏi. Cô cười, đúng vậy, từ bé mũi cô có khả năng đặc biệt, cô có khả năng phân biệt mùi rất chuẩn, chẳng có cái gì có thể lẫn được. Bố cô trêu sao bố cô huấn luyện cô khi còn bé, nên cô mới có khả năng đấy. Chẳng là bố cô mặc quần áo xong cứ vứt một đống đấy, chẳng biết cái nào sạch hay bẩn. Mẹ cô chuyên gia phải đi ngửi mùi để phân biệt để mang đi giặt cho bố. Cô cũng thường xuyên bị mẹ sai đi lấy đồ của bố cho mẹ giặt. Học theo mẹ cô cũng chỉ ngửi. Thế nên giờ bố mẹ cô cứ trêu cô là vì vậy. Chiều cô đi siêu thị sắm ít đồ rồi về nấu quả quýt ăn cho xong. Cô biết hôm nay anh không về ăn cơm nên cũng chẳng muốn bày biện gì nhiều. Anh đi liên hoan, một nhà hàng sang trọng, phòng VIP khép kín có nhạc. Mở cửa vào mọi người đã đông đủ. Anh nhìn thấy Ly cũng có mặt ở đấy. Ly nhìn anh như hờn dỗi. Anh phớt lờ Ly, anh tiến đến chúc mừng thằng bạn chỉ cốt. Mọi người thấy anh đến, ai nấy đều vui. Ai cũng bảo chắc anh chẳng đến đâu, anh giờ giàu thế, thèm gì bạn bè nữa. Anh chỉ biết cười, mọi người chúc tụng nhau nhiệt tình. Lâu lắm rồi mới gặp nhau, chén chú chén anh mãi. 12 giờ bụng đói meo, uống hơi nhiều nên đầu anh nặng trĩu. Anh hơi ngả say, anh định đi vào nhà vệ sinh móc bớt rượu ra. Ly ngồi theo dõi anh từ đầu đến giờ, cô luôn để mắt đến anh. Thấy anh đứng dậy, cô cũng đứng dậy ngay. Nhìn thấy Ly đi theo, anh đứng lại, anh hất mặt nhìn Ly. Em đi theo làm gì? Tại sao anh tránh mặt em? Anh không tránh mặt em, hôm đấy là sai lầm. Anh đã có gia đình, anh xin em hãy buông tha cho anh. Anh mệt mỏi, anh nói như van xin. Tại sao anh không còn yêu em nữa đúng không? Tại sao anh lại tìm đến em? Ly gào lên. Đấy là sai lầm, vì lâu ngày trông vắng nên anh hành động như vậy. Em thông cảm nhé, anh chỉ yêu vợ anh thôi, thật đấy. Thông cảm á? Anh nói mọi việc như đơn giản lắm. Sao anh không thông cảm cho em? Em có biết là biết tin anh lấy vợ em đau lắm không? Anh lúng túng, anh nói giọng lè nhè. Chuyện quá khứ rồi, em đừng nhắc lại nữa. Cô ấy mới mất con, anh muốn bù đắp cho cô ấy. Em đừng như vậy nữa, anh là người có gia đình, anh... Chẳng để anh nói hết câu, Ly cướp lời. Cô ấy mất con thì em có thể sinh con cho anh mà. Sao anh lại đối xử như thế? Em không tin là anh hết tình cảm với em. Bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa của chúng mình, em là người làm trái tim anh xung động đầu tiên mà. Anh không nhớ sao? Hả anh thử mở lòng với em đi. Anh nhớ, em chẳng cần gì cả, em cần anh thôi. Ly tiến đến sát người anh, cô lao vào ôm lấy mặt anh, hôn ngấu nghiến lên môi anh. Anh đẩy cô ra, anh xô cô ngã lăn ra sàn nhà. Ly khóc, cô nhìn anh với ánh mắt oán hận. Anh xô tôi chứ gì? Được rồi, nếu anh không còn tình cảm gì với tôi, thì anh mặc xác tôi. Tôi sẽ cặp kè ngủ nghê với mấy thằng bạn của anh. Mấy thằng ngày xưa đại học nó thích tôi, mà tôi lại đi say mê thằng hèn như anh. Anh rủ rít xin lỗi vì xô Ly ngã, anh cứng rắn. Kệ em, anh không quan tâm. Ly đứng dậy bỏ đi. Anh mở kệ vào vệ sinh móc rượu ra đã. Quay trở lại phòng tiệc, mọi người đã lên phòng hát. Anh mệt rã rời định lấy chào mọi người để về. Mở cửa ra, anh thấy Ly đang ngả ngớn trong vòng tay của Đạt. Đạt, con nhà quan chức, lắm tiền nhiều của, nhưng tính đàn bà. Anh ghét Đạt từ khi sinh viên, vừa bé ú vừa lắm lời, bây giờ Đạt vẫn như thế. Ly kéo tay Đạt vuốt ve trên ngực của mình. Thấy anh vào, Ly còn đẩy mạnh bạo hơn. Có chút rượu trên người, nhìn cảnh đấy anh như phát điên lên. Chẳng hiểu vì sao anh lại điên lên nữa. Chắc vì anh là đàn ông. Anh nghĩ mình có cái quyền điên lên đấy. Máu nóng chảy khắp người, anh lao vào phòng. Anh kéo Ly ra khỏi vòng tay Đạt. Mọi người anh cũng say ngắc cẩn câu nên chẳng ai để ý gì nữa. Anh kéo Ly ra xe, Ly giở tay ra khỏi tay anh gào lên. Anh làm cái gì thế hả? Mà kệ tôi. Anh điên lên. Em làm gì thế hả? Sao em lại ngả ngớn với thằng ấy? Em bị điên rồi à? Mà kệ tôi. Kệ sao được mà kệ, em điên rồi, về thôi. Ly bật khóc nước nở, anh kéo Ly vào lòng, tự nhiên anh thấy thương hại cho Ly. Lăn lộn bao nhiêu năm chẳng có chỗ nào trú ngụ mỗi khi giông bão. Ly nín khóc, cô kéo môi anh lại gần. Anh hoảng hốt đẩy ra, Ly khóc lóc van xin. Em xin anh, ở bên em đêm nay thôi, xin anh đấy, Nguyên ạ, nhá, anh nhá, em không đòi hỏi gì đâu, em xin anh. Anh mềm lòng, một đêm thôi, anh tặc lưỡi, giây phút đấy anh có nghĩ đến cô, nhưng anh lại gạt đi. Một đêm thôi, dù ngày mai đâu lại vào đấy, anh sẽ lại về với cô. Người anh cũng dạo dực không khác gì Ly, anh bế thốc cô vào xe, đóng cửa lại, chiếc xe rung lắc ầm ầm. Một lúc sau anh lái xe đưa Ly về khách sạn, anh cũng kịp nhắn tin cho cô, bảo đưa bạn về vì say. Cô đang nằm đợi chồng về dù ngủ thiếp đi. Chuông tin nhắn đến, cô bừng tỉnh, nhận được tin nhắn của anh, tim cô đập thình thịch. Linh tính có điều không hay sắp xảy ra với gia đình mình. Anh bảo anh không về, anh đưa bạn về vì bạn say. Cô ngỡ ngàng, bao nhiêu câu hỏi xoay quanh đầu cô. Bạn ở đâu mà sao anh không thể về trong đêm? Tại sao đưa bạn về mà không gọi điện cho cô báo trước? Cô đi đi lại lại, cô gọi cho anh, thuê bao. Cô hụt hẫng, cô phát điên, cô lồng lộn lên. Cô không biết làm gì bây giờ. Cô khóc, nước mắt không có để chảy ra nữa. Cô ném đồ đạc xuống nền nhà, cảm giác nghi ngờ bùng cháy. Cô biết nhóm sinh viên chắc chắn có Ly. Cô nghi ngờ, cô nghĩ rằng anh đang ân ái với Ly. Giờ này chắc chắn anh đang bên cạnh người phụ nữ ấy. Cô trách bản thân mình sao không mạnh dạn đi cùng anh, để giờ này ngồi đây lo lắng thế này. Tim cô bóp nghẹt, cô tự động viên mình là anh rất yêu cô, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng lý thuyết đấy mong manh quá. Cô hiểu rõ đàn ông khi say họ cũng bất chấp. Cô cũng hiểu phụ nữ khi đang muốn gì thì họ sẽ cố chiếm bằng được. Đằng này Ly lại là người cực tham vọng. Bế tắc, cô lại gọi cho chồng, không liên lạc được. Cô như rơi vào đường cùng, lao lên giường nằm, cô chăn trở mãi không ngủ được. Cô ngủ dậy, cô lao ra khỏi nhà, chẳng biết đi về đâu giờ này. Biết anh ở đâu mà tìm. Không, cô không thể để mất đi hạnh phúc gia đình như thế. Cô đi lang thang dọc đường, mong bắt gặp anh để mang anh về nhà. Cô cứ bước đi như vô định. Cô đi mãi, tay cầm chặt điện thoại. Giây phút đấy, cô chẳng hiểu mình lấy sức lực ở đâu ra. Cô đi hết mấy tuyến phố, vừa đi vừa khóc. Cô chỉ hy vọng ông trời sẽ lối cho cô gặp được chồng cô thôi. Phố vắng hoe, cô đi đến kiệt sức. Cô ngồi bên vỉa hè, khuỵu xuống, gục mặt vào đầu gối khóc. Cô khóc cho cuộc đời của mình, cô khóc cho tình yêu của anh và cô. Thế là cô mất anh thật sao? Không, cô không thể mất anh được. Làm sao cô sống được khi không có anh? Sao ông trời lại tàn nhẫn với cô như thế? Tại sao ông trời lại cướp đi hết những hạnh phúc mong manh của cô như thế? Cô đã làm sai điều gì? Tại sao con cô đã bỏ cô mà đi? Bây giờ đến anh cũng thế là thế nào? Biết tìm anh ở đâu đây? Cô gào lên thảm thiết. Phố không một bóng người, cô cứ thế ngồi khóc. Mãi gần 4 giờ sáng, cô mới đứng dậy, chân đau rã rời. Đầu ngón chân dơ máu, cô chẳng còn tí sức lực nào, cô vẫn cố gắng tiếp tục bước đi. Hơn 5 giờ sáng, cô đi đến đoạn đường cũ, nơi cô và anh lên giường lần đầu. Khách sạn đấy vẫn nằm đấy, lâu lắm rồi cô chẳng đến đây. Bao nhiêu kỷ niệm ùa về, bao nhiêu lời yêu thương vẫn còn vang vẳng bên tai cô. Cô ngồi xuống bên lề đường, cô hy vọng mình nhầm, cô ngủ thiếp đi. 6 giờ sáng, trời sáng hơn, cô thức dậy vì mũi đốt. Cô mệt mỏi mở mắt ra nhìn xung quanh, đường phố lác đác người. Cô nhìn xung quanh, cô giật mình, cô không tin vào mắt mình, cô dụi mắt nhìn lại. Là xe ô tô của anh, cô tỉnh hẳn cả ngủ, cô dồn hết sức lực đứng dậy. Chân cô tê cứng, cô ngã khụy xuống, miệng cô đập vào vỉa hè đau nhói, rơm rớm máu. Cô mặc kệ, cô lao sang đường, mặc kệ ô tô xe máy đang chạy, cô cứ thế bước về phía trước, mắt nhìn chằm chằm vào xe của anh. Anh đây rồi. Tim cô thắt lại, cô cầu mong ông trời cho anh xuất hiện và mọi thứ vẫn ổn. Cô lao vào khách sạn, bảo vệ nhìn cô tả tơi như con điên. Họ bắt cô ra ngoài. Cô khóc lóc xin vào, cô nói rằng xe của chồng cô ở kia, hãy cho cô vào gặp anh. Họ mặc kệ, họ không nghe thấy tiếng cô xin xỏ. Họ đẩy cô ra ngoài, cô bình tĩnh xin thuê phòng khách sạn. Họ yêu cầu cô mang giấy tờ và tiền chuộc. Cô không có gì trên người, cô bất lực, cô quỳ xuống dưới chân bảo vệ khách sạn. Cô khóc, cô xin hãy cho cô vào phòng của anh. Bảo vệ đẩy cô ra, cô ngã nhào ra nhà. Cô mặc kệ, cô ngồi dậy, cô lại quỳ xuống, cô tiếp tục nan nỉ. Cô đưa điện thoại cô cho bảo vệ, cô bảo anh cầm lấy điện thoại làm tin, cô sẽ cho anh thêm tiền, rất nhiều tiền. Mọi người nhìn cô ái ngại, cô như phát điên, cô bất lực hoàn toàn. Cuối cùng ông trời cũng nghe được lời cầu mong của cô, nhưng tiếc thay ông trời nghe nhầm. Tiếng chuông thang máy kêu tinh tinh, cả cô, cả bảo vệ và lễ tân quay lại nhìn. Nguyên bước ra, Ly đang khoác tay ôm tay anh. Nhìn thấy anh, cô há hốc mồm, cô đứng dậy, cô mở mắt to hết cỡ. Cô lấy tay dụi mắt nhìn lại xem có nhầm không. Không, cô không nhầm, đúng anh, Nguyên chồng cô đây rồi. Nhưng tay anh đang khoác tay ai kia? Thế là tất cả những gì cô nghĩ là đúng, thế là anh đã phản bội cô. Dù đã nghĩ đến cảnh này, nhưng cô không ngờ nó lại cay đắng đến thế. Chân tay cô bủn rủn, tim cô đau nhói, cổ họng cô nghẹn lại, mọi thứ xung quanh cô sụp đổ. Cô nghe thấy tiếng nói lủng bùng gì đấy, nhưng cô chẳng nghe rõ là gì. Mùi nước hoa quen thuộc của anh phả vào mùi lẫn với mùi nước hoa của cô ta. Đúng là mùi này rồi. Cô đã từng ngửi nó vào sau cái đêm anh bỏ nhà đi ấy. Chẳng thể tự lừa dối mình được nữa, chẳng có gì bao biện được nữa. Cô gắng gượng chút sinh lực lao ra đường. Lao ra giữa đường, một cái ô tô lao thẳng vào cô. Chiếc ô tô phanh két chém một dài trên đường. Cô ngã nhào ra. Chân cô đẩy vết xước máu mê bê bết. Đôi dép cô đi cũng đứt rồi. Cô chẳng biết gì cả. Tim cô cũng không đau nữa. Người cô như nhẹ bẫng, mọi thứ xung quanh mở dần. Tai cô ủ đi, cô đứng dậy, thả dép đấy. Cô cũng chẳng nhặt điện thoại nữa, cô chạy trên vỉa hè như bị điên dại. Cô không khóc nữa, nước mắt ở đâu cứ tự rơi. Anh ngạc nhiên tột độ, nhìn thấy vợ đang quỳ giữa nền nhà khách sạn. Anh hiểu chuyện đang xảy ra. Anh gỡ tay Ly ra khỏi tay mình. Ly ngạc nhiên hỏi anh đấy là ai. Anh chưa kịp nói gì, cô lao ra ngoài, anh giật mình đuổi theo. Chiếc xe lao vào cô, tim anh như nhảy ra khỏi lồng ngực. May mắn là cô không sao. Cô đứng dậy chạy đi, bóng của cô nhỏ nhắn gầy gò, khuất dần vào cuối con đường. Anh chạy đuổi theo, anh cố chạy nhanh nhất nhưng bóng cô mất hút. Anh bất lực, anh điên dại chạy về khách sạn lấy xe đi về nhà. Có lẽ cô sẽ trở về nhà. Anh vừa chạy vừa khóc. Quỳnh ơi, anh có lỗi với em rồi, em đừng xảy ra chuyện gì. Cô cứ thế mãi miết chạy, cô chạy đến lúc tim đau, chân không cất nổi bước nữa. Cô dừng lại, lấy chân ra sau gốc cây to trên đường. Cô ngồi xuống đấy, mạch máu đã chảy trên chân. Cô không thấy đau, cô ngồi thu mình dưới gốc cây. Cô không khóc nữa, cô cười, cười như điên dại. Trời sáng rõ, ai cũng nhìn cô ái ngại. Cô cười, mắt vô hồn, cô cứ nhìn quanh quất xung quanh rồi cười, nụ cười lạnh lẽo. Anh chạy về nhà, mở cửa ra, đồ đạc phun lung tung, nhà vắng vẻ, cô không có ở đấy. Anh gọi điện cho mẹ vợ hỏi han, bà nói cô không có ở đấy. Bà hỏi có chuyện gì anh không nói. Anh tắt máy, bà lỏng như lửa đốt, bà gọi cho cô thuê bao. Anh gọi cho mẹ mình, bà tinh ý đoán mọi chuyện, bà chửi rủa anh trong điện thoại. Anh không nghe nữa, anh tắt máy, anh phải tìm bằng được cô. Anh muốn gọi cho bạn bè cô, nhưng chẳng có số ai. Có phải anh vô tâm quá rồi không? Bao lâu nay anh không hề biết lấy một người bạn của cô. Anh ra khỏi nhà, anh đi tìm cô, mặt anh tái mét nhợt nhạt. Anh phải níu giữ hạnh phúc này. Anh sai rồi, anh sai thật rồi. Anh vừa lái xe vừa khóc. Anh đi qua chỗ cô đang ngồi, đèn đỏ, anh dừng xe, anh mở kính ra nhìn xung quanh. Cô nhìn thấy xe, cô thấy xe của anh, cô ngồi nép mình lại. Tự nhiên cô thấy rét run người, cô run cầm cập. Hai hàm răng của cô va vào nhau chan chát. Cô sợ anh nhìn thấy cô. Cô sợ gặp lại con người anh. Đèn xanh, anh kéo kính lên đi tiếp. Anh đi đi lại lại khúc đường cả ngày, không thấy cô đâu. Mẹ anh và mẹ cô rủ rít gọi điện cho anh. Cuối cùng anh để phải khai thật. Mẹ cô như chết đứng. Bà quay ra nói với chồng, hai ông bà bỏ cơm đấy đi tìm cô. 7 giờ tối, họ vẫn chưa thấy cô đâu. Họ chia nhau đi tìm. Cô vẫn ở đấy, chỉ có điều cô nằm xuống, cô thấy rét, cô thấy đói, cô muốn về với mẹ, nhưng cô không còn sức nữa, cô cũng chẳng còn tiền. Mẹ cô đi tìm đến đoạn cô nằm, ánh đèn pha của xe máy dọi vào gốc cây, bà nhìn thấy cái gì đấy sau gốc cây. Linh tính người mẹ, bà bảo chồng dừng xe. Bà xuống xe chạy lại gốc cây, cô nằm đấy, tóc tai máu me be bét. Cô run cầm cập co ro, bà òa khóc, bà đỡ cô dậy. Nhìn thấy mẹ, cô tưởng mình nằm mơ. Cô run rẩy đưa tay vuốt gương mặt mẹ, rồi nhắm mắt, tay cô buông thõng. Mẹ gào lên đau đớn. Bố cô đứng gần đấy, ông vứt xe máy xuống đường. Ông chạy lại, tim ông như ngừng đập. Ông không khóc, ông lại đỡ cô dậy. Ông ôm cô, cởi phăng cái áo khoác lên người cô. Ông bế cô, ông lao ra đường vẫy xe. Chẳng có cái xe nào dừng lại. Ông cầu mong ông trời cho ông chết đi, đổi lại hãy cho con gái ông bình an. Nếu được như vậy, ông chết cũng mãn nguyện. Cô mở mắt ra thấy đang nằm trong viện. Cô giật mình sờ tay xuống bụng, bụng cô lép kẹp. Cô nghĩ mọi chuyện là mơ, hóa ra là thật. Chân cô đau buốt, bố cô đang nằm gục bên cạnh giường. Tóc ông dường như đã bạc thêm, tay ông nhăn nheo, những đường gân xanh nổi lên. Cô thấy nhói lòng, đã bằng này tuổi, cô chưa đền đáp được ông bà cái gì, giờ lại làm ông bà lo lắng thêm. Mọi việc mới trải qua lại từ từ hiện lên trong đầu, đầu cô đau như búa bổ, cô ôm đầu kêu ré lên. À! Bố cô thức giấc, gương mặt mệt mỏi của ông ánh lên niềm hạnh phúc. Ông cầm tay cô. Quỳnh, con tỉnh rồi à? Có đau đâu không con? Bố gọi bác sĩ nhé. Cô chẳng kịp nói gì thì ông lao nhanh ra cửa. Một lát sau bác sĩ và y tá vào. Bác sĩ kiểm tra huyết áp mọi thứ cho cô. Bác sĩ bảo, chị mới bị sốc và kiệt sức. Chị ngủ ở đây 2 ngày rồi đấy. Giờ mọi việc ổn rồi, chị nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện đã qua rồi. Chị hãy nhìn lấy bố chị đấy, rồi cố gắng lên. Các cụ già rồi, mình phận làm con làm cháu, đừng để các cụ đau lòng. Bố cô ra hiệu cho bác sĩ đi ra, rồi đỡ cô ngủ dậy. Cô chẳng nói chẳng rằng, bố cô hỏi cô đói không, rồi ông chạy ra ngoài gọi điện thoại cho mẹ. Một lát sau, mẹ cô đi vào. Nhìn thấy mẹ, cô òa lên khóc. Mẹ cô ôm cô vào lòng. Bà đau, đau như bị ai cắt từng khúc ruột, nhưng để làm chỗ dựa cho cô, bà không thể khóc được. Bà vỗ vỗ vào lưng cô. Bà cũng chẳng biết nói gì với cô lúc này. Bố cô đứng ngoài cửa, ông nép vào sau cánh cửa để chẳng ai thấy giọt nước mắt của ông đang lan dài trên má. Anh chẳng thể tìm thấy cô. Mãi lúc mẹ anh gọi điện báo rằng mẹ cô đã tìm thấy cô, nhà cô không muốn gặp anh và gia đình anh mới ngừng tìm kiếm. Mẹ anh cũng bảo với anh rằng bà không muốn gặp anh. Mẹ anh cũng không quên kể với anh là cô nằm bên đường, cả ngày bụng đói meo. Chỗ anh đi đi lại lại như trăm lần. Bà bảo anh hãy cầu nguyện cho cô bình an đi trước khi bà tử mạt anh. Anh đau, cảm giác mất mát. Anh đã làm vợ anh khổ, anh hối hận. Nhưng mọi việc có lẽ hơi muộn màng. Anh thầm tự trách bản thân. Anh cố gắng tìm mọi cách liên lạc với cô. Giờ đây đối với anh, về nhà như địa ngục. Mùi hương của cô vẫn phảng phất. Từng món đồ của cô, tất cả như nhắc anh về sự hiện diện của cô. Chắc cô đau lắm. Nỗi đau chồng chất nỗi đau. Cô mới mất con thế mà anh lại nỡ làm như vậy. Anh nghĩ lại buổi sáng hôm đấy. Đúng là anh điên rồi. Anh thấy coi thường bản thân dã man. Anh chỉ mong cô tha thứ cho anh. Còn cô muốn thế nào anh cũng sẽ đồng ý. Chỉ cần cô về đây cho anh một cơ hội. Xa viện, cô về nhà mẹ đẻ. Cô ởn hơn, cô không nói nhiều, cũng chẳng cười nữa. Nhưng cô bớt gầy đi một chút. Bố cô vẫn ở cạnh cô hàng ngày, ông sợ cô nghĩ quẩn. Cô ngày ngày như cái bóng cứ ăn rồi ngủ rồi lại ăn, cô chẳng đi đâu cả. Cô sợ trẻ em, cô sợ tiếng ồn, cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện đã qua là đầu cô như phát điên. Anh mấy lần đến nhà cô nhưng bố cô không tiếp, ông không mở cửa, ông sợ cô lại tổn thương. Sáng hôm ấy, cô dậy sớm, cô chảy suốt một chút, cô ngồi đối diện với bố, cô bảo với bố cô muốn ly hôn. Cô nói nhẹ bẫng, bố cô giật mình, ông không phản đối. Ông nhìn vào mắt cô, đôi mắt cô thăm thẳm, chẳng còn giống như đôi mắt cô ngày trước. Đôi mắt mà ông có thể nhìn thấu. Ông im lặng nhìn xa xăm. Cô ra tòa án, cô mua đơn ly hôn, cô nhìn những cặp đôi khác ở đấy. Họ cũng đau đớn mệt mỏi như cô vậy. Có những chị vợ nhìn còn tiểu tụy hơn cô, nhìn như không còn chút sinh lực nào. Chắc các chị cũng đã phải nếm trải nỗi đau lớn lắm. Nhìn cảnh họ mà cô đau lòng. Cô nghĩ đến anh, nghĩ đến tha thứ. Cô có nên tha thứ cho anh một con đường không? Cô nhớ lại những kỷ niệm của hai người. Cô nhớ lời thề đính ước. Mọi thứ như mới vừa hôm qua. Cô thấy thật tiếc nuối. Rồi cô nhớ đến cái khoác tay của anh và Ly. Cô tưởng tượng ra cảnh ân ái của cô và anh. Anh trần truồng trào lên người cô ta, ôm ấp cô ta, môi anh hôn lên môi của cô ta. Thế mà anh lại chạy về hôn cô ngay được, thật kinh tởm. Cô đoán không nhầm là hôm anh bỏ đi, anh cũng đến với cô ta. Cô lắc đầu, cô dùng mình, cô không muốn dây dưa thêm. Cô muốn chia tay, cô muốn anh nếm trải sự mất mát. Cô biết anh vẫn còn yêu cô. Cô đọc đâu đấy trên mạng, họ bảo phát hiện chồng ngoại tình phải bỏ ngay. Đã gian dối một lần là sẽ có lần thứ hai. Rồi mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi, cô sẽ quên được anh. Cô ấp ủ hy vọng quên anh càng nhanh càng tốt. Cô điền vào tờ khai, cô không biết rằng tình yêu lạ lắm, có những việc lý trí không thể hiểu được. Cô ngồi mãi ở cửa tòa án, bao nhiêu suy nghĩ giằng xé cô. Cô không biết nên bước thẳng vào đấy hay là để sau. Còn tiếng cô năn nỉ, cô hãy đi về, hãy suy nghĩ lại, hãy nghĩ về những kỷ niệm đã qua, hãy nhớ đến những giây phút hạnh phúc. Lý trí của cô thì thúc giục cô nhanh chóng nộp đơn để giải thoát cho bản thân. Cô không thể mềm lòng và tha thứ cho loại đàn ông dối trá như anh được. Bên trong cô sẵn co dữ dội, cứ nghĩ lại cảnh hôm ấy là đầu cô đau như búa bổ, máu lại sôi lên. Cô đứng dậy, đi thẳng vào hỏi thủ tục. Bên tiếp dân hướng dẫn cho cô những giấy tờ cần thêm. Cô cần phải lấy sổ hộ khẩu của anh và cô cần phải lấy bản photo chứng minh của anh. Tất cả nằm ở nhà của cô và anh. Nhìn đồng hồ, chắc giờ này anh đang đi làm. Lật đật chạy ra vẫy một cái taxi. Cô phải tranh thủ trước khi anh về nhà. Cô bấm khóa cửa, tim cô đập mạnh. Cô hồi hộp, cô lo sợ y như một đứa ăn cắp. Tay cô run rẩy bấm số lung tung. Tay cô nó dường như cũng muốn phản bác cô. Cô cắn chặt môi nghiến răng. Cô chỉ sợ anh bắt gặp cô sợ nhìn thấy anh. Anh đang nằm, mấy hôm nay anh bỏ bê hết công việc cho nhân viên. Anh nằm ở nhà. Anh mới sang nhà cô về nhưng bố đuổi anh đi. Ông không muốn con gái của ông xin dáng đến anh. Bố cô có bảo là cô đang đi làm thủ tục ly hôn. Anh hốt hoảng, anh lo lắng, nhưng anh biết tính cô. Cô hiền lành, cô yếu đuối. Anh nghĩ cô sẽ không ly hôn anh, có thể là không dám. Anh cũng biết cô yêu anh nhiều như thế nào. Anh biết cô không dễ dàng gì mà sống không có anh. Anh bám vào đấy mà hy vọng. Cha chỉ dọa anh thôi. Tiếng cửa tít tít có người mở nhưng ấn sai. Mấy lần như thế, anh hốt hoảng bật dậy. Tim anh đập mạnh. Hay là cô về? Không, cô sao lại bấm nhầm mật khẩu được? Hay là có trộm? Vừa nghĩ vừa bước ra cửa, anh giật phăng tay cầm đẩy cửa ra ngoài. Là cô. Cô đang run rẩy bấm khóa. Thấy anh mở cửa như đứa trẻ bị phát hiện ăn vụng. Cô hoảng hốt toàn chạy đi, nhưng anh kịp kéo cô lại. Cô ngã vào lòng anh, mùi nước hoa quen thuộc hòa với mùi cơ thể anh. Cô đê mê. Trong khoảnh khắc đấy, cô thấy lòng mình trùng xuống, tim cô thổn thức. Nhưng cô cũng chợt bừng tỉnh ngay sau đấy. Bờ vai này, đôi tay này, cả mùi hương này đã lẫn lộn rồi. Ly cũng như cô, Ly ôm anh như thế này, Ly cũng như cô. Ly tận hưởng mùi hương của anh cũng như thế này. Đôi tay này của anh đã làm những gì? Anh mơn mê cô ta bằng đôi tay này sao? Anh có hôn cô ta không? Chắc anh làm tất cả như những gì đã làm với cô. Tất cả những câu hỏi đấy là hết bên tai cô. Cô rùng mình, cô nổi hết da gà. Cô lùi người lại, cô đẩy anh ra. Cô nhìn anh thách thức. Mới mấy ngày không gặp, nhìn anh gầy hơn nhiều. Sầu riêng của anh màu tùm, quần áo sầu sạch chẳng giống với Nguyên, chồng của cô tí nào. Cô thoáng đau xót, hít lấy một hơi dài lấy lại tinh thần. Cô tự nhủ rồi ai cũng sẽ khác, như tình yêu của anh dành cho cô vậy. Anh bất ngờ nếu chẳng muốn nói là sốc khi thấy cô. Anh thoáng vui, cô gầy quá, mười mấy hôm không gặp nhưng cô có vẻ khác hoàn toàn. Tim anh đau nhói, anh kéo cô lại ôm vào lòng. Mùi cơ thể của cô phả vào mũi anh. Mùi hương quen thuộc, tự nhiên anh thấy đau lòng. Vì anh mà vợ chồng anh nên nông nỗi này. Cô đẩy anh ra, cô dãy giụa trong vòng tay anh. Anh bất lực buông cô ra. Cô mệt mỏi bước vào phòng khách, mà kể anh đứng như trời sồng ở giữa nhà. cô mới tung phỏng sách lên, đồ đạc rơi ở Mỹ. Anh đứng nhìn cô rồi chạy lại đứng bên cạnh. Anh hỏi cô, em tìm gì? Em nói anh nghe xem, anh tìm giúp. Bây giờ em về nhà, em giận anh lắm đúng không? Em xin lỗi, anh sai rồi. Em cho anh một cơ hội để giải thích. Anh biết em đang rất bực. Tay anh kéo tay cô không trả lời. Mặt cô lạnh tanh dù trong tim đang đổ máu. Cô im lặng, cô gỡ tay anh ra. Cô tiếp tục tìm giấy tờ. À, đây rồi. Ông trời như muốn anh với cô chia lìa hay sao mà đống giấy tờ bình thường tìm chẳng thấy đâu. Hôm nay lại nằm ngay trước mặt. Cô rút những giấy tờ cần thiết. Anh thấy cô lấy giấy tờ, tim anh đập mạnh. Anh biết không còn dọa nữa rồi. Anh hoảng hốt giật lại giấy tờ trong tay cô ra. Cô đẩy anh ra, anh sấn tới. Anh luôn mồm nói xin lỗi. Cô vẫn thế, cô chẳng cắn răng nói một lời. Cô cất giấy tờ vào túi. Cô kéo khóa túi định bỏ đi. Anh lao tới ôm cô. Anh khóc, mặt anh co rúm lại. Anh sợ mất cô. Anh sợ vẻ mặt lạnh lùng của cô. Bây giờ anh mới cảm nhận được sự mất mát. Cô đẩy anh ra, cô tàn nhẫn đẩy anh ngã. Cô bỏ đi, anh chạy theo. Anh ôm lấy chân cô, anh khóc. Anh xin em, anh sai rồi, quỷ ơi, anh sai rồi. Cho anh một cơ hội thôi, anh xin em. Em hãy nghĩ đến những kỷ niệm của chúng ta. Em hãy nhớ đến những tháng ngày của chúng ta. Anh xin em hãy nhìn lại một lần thôi. Tim cô đau nhói, nước mắt tự nhiên rơi. Đau lắm chứ, đau vì người cô tin tưởng nhất phản bội mình. Chẳng những một mà đến tận hai lần. Cô yêu anh hơn cả bản thân mình. Nhưng cô biết cô sẽ chẳng thể nào quên được chuyện ngày hôm ấy xảy ra. Cô sẽ sống trong giày vò và cô và anh sẽ lại đau khổ. Anh vẫn khóc, anh tiếp tục xin xỏ cô. Anh nghẹn ngào nước nở. Lần đầu tiên cô thấy anh khóc, nhưng trong lòng cô lại có chút gì đấy vừa hả hê, vừa chua xót. Nếu anh nghĩ đến ngày hôm nay, nếu anh thật sự không muốn làm cô tổn thương, thì đã không có chuyện ấy xảy ra. Cô không muốn nghe giải thích, cô không muốn biết rõ thêm. Mọi việc đã sáng tỏ như ban ngày. Cô gạt nước mắt, cô cúi xuống gỡ anh ra. Anh tiếp tục bám vào chân cô. Anh bảo cho anh một cơ hội để làm lại, rồi cô muốn thế nào cũng được. Cô xiết qua kẽ răng, đúng là đàn ông, lúc anh vui vẻ bên cô ta, chắc anh chẳng nghĩ đến cô một lần. Cô khóc, cô mếu máo. Lúc anh ngủ với cô ta, anh có nghĩ đến em không? Lúc anh nói dối em, anh có biết em đau thế nào không? Anh biết em mới mất con, nếu anh muốn phản bội em thì sao anh không chờ thêm một thời gian nữa? Sao anh lại muốn đâm em hai nhát dao vào một lúc thế này? Anh biết em yêu anh thế nào mà, anh biết hết đúng không? Tại sao anh làm như thế? Tại sao anh lại đối xử với em như thế hả anh? Anh giết em đi còn hơn. Anh giết em đi. Cô ngồi gục xuống, cô khóc nước nở, bằng nhiều rổ nén bấy lâu nay tuôn trào. Cô vẫn sốc, cô vẫn không hiểu được sao mọi chuyện lại như thế. Anh khóc, anh bỏ tới chỗ cô. Anh ôm cô gả đi. Cô lau nước mắt, cô nghẹn ngào. Thôi, đừng dè vò nhau thêm. Em muốn mọi việc thanh thản. Anh hãy giúp em. Em xin anh, hãy giúp em ký vào đơn ly hôn này. Cô chìa tờ giấy ly hôn ra. Anh lay cô, anh vật vã. Cô nghiến răng. Anh nhớ, anh ký vào đây. Anh ký cho em nhé. Em xin anh, hãy giải thoát cho em. Xin anh hãy ký vào tờ thỏa thuận ly hôn này. Anh cắn chặt môi bật máu, chua xót. Mọi chuyện đã đi quá xa. Những lời cô nói như những nhát dao đâm vào ngực anh. Nhìn cô van xin anh hãy ký vào đơn ly hôn, làm gì có nỗi đau nào bằng nỗi đau ấy. Người vợ anh luôn yêu thương, người luôn yêu anh hết lòng đã cầu xin anh giải thoát cho cô ấy. Làm sao đây, anh phải làm sao đây? Giả như anh hôm đấy không quá chén, giả như hôm đấy anh làm chủ được bản thân, giả như mọi cái giả như đều là sự thật, thì anh và cô đã chẳng phải trớ trêu như thế này. Anh cắn răng, anh sẽ ký, anh sẽ giải thoát cho cô như cô muốn, nếu điều đấy làm cô hạnh phúc. Anh vừa lấy bút, anh đặt bút lên tờ giấy. Anh ký. Cô ngỡ ngàng, cô mở mắt thở to. Mới đây 10 phút cô cầu xin anh ký, nhưng khi nhìn anh đặt bút thì cô lại đau lòng. Cô không ngờ mình lại đau lòng đến thế. Thế là hết rồi, thế là hết thật sao? Cô đứng dậy, cô lao ra cửa. Cô bước như chạy đi, cô muốn đi thật nhanh. Lao vào thang máy, cô gục xuống khóc nước nở. Hết rồi, kết thúc rồi. Anh không đuổi theo cô, ngồi trong thang máy, cô chỉ ước gì anh chạy vào đây. Anh ôm cô, anh năn nỉ cô thêm một chút nữa. Cô nghĩ chắc cô sẽ mềm lòng, chắc cô sẽ gục đầu vào anh mà khóc. Nhưng không, chẳng ai đuổi theo cô cả. Mọi việc trong vánh hơn cả cô tưởng tượng. Ngày ra tòa cũng đến, mọi việc nhanh chóng hơn cô tưởng. Sáng sớm cô dậy thật sớm, cô ăn diện, cô trang điểm. Cô muốn lần cuối gặp nhau anh phải nhìn cô thật đẹp. Cô muốn đẹp trong mắt anh dù là lần cuối cùng. Cô cố tự nhủ bản thân phải vui vẻ, nhưng sao lại có cảm giác chua xót thế này. Anh cũng dậy thật sớm. Anh mặc bộ vest của ngày anh và cô kết hôn dù nó hơi rộng. Anh thắt cà vạt xanh cô mua cho. Anh cũng muốn đẹp trong mắt cô. Anh xịt nước hoa mùi cô vẫn yêu thích, hít một hơi thật sâu. Sao hôm nay, ngày mai anh và cô là hai người xa lạ. Kể từ hôm nay, tất cả đều là đã từng. Cô và anh gặp nhau ở cửa tòa án. Hai người mỉm cười nhẹ, gật đầu chào nhau. Cô mặc chiếc váy màu trắng có điểm những bông hoa nhỏ. Cô hôm nay xinh thật đấy, lâu lắm anh chẳng ngắm cô. Cô đẹp vẻ đẹp dịu dàng. Cô không có ngực khủng, cô cũng chẳng có làn da không tỉ vết. Nhưng cô đẹp vẻ đẹp thuần khiết nhất, á đồng nhất. Đôi mắt cô đượm buồn, chắc cô đã khóc rất nhiều. Tim anh run rẩy muốn lao lại ôm lấy cô, nhưng lý trí anh không cho phép. Cô nhìn anh gầy đi rất nhiều, bộ đồ anh mặc không cưới vừa vặn, hôm nay đã rộng rồi. Cô thấy nhói ở tim, muốn nói với nhau đôi câu mà cổ nghẹn đắng. Cả hai cùng nhau bước vào phòng thẩm phán đang đợi họ. Chẳng ồn ào, chẳng cãi cọ, mọi việc diễn ra nhẹ nhàng hết mức. Cô chẳng trách cứ, cũng chẳng hỏi tại sao, ai nhận hết mọi lỗi lầm về mình. Tài sản chung chẳng có gì vì cô và anh mới lấy nhau chưa được một năm. Mặc dù anh để lại toàn bộ cho cô, nhưng cô từ chối. Mọi việc trôi qua thật nhanh, rồi đến lúc thẩm phán tuyên bố cô và anh chính thức tự do. Cô tê tái, anh bàng hoàng, vậy là kết thúc thật rồi. Ra khỏi tòa án, cô lặng lẽ bước đi, lòng trống trải vô cùng. Anh đi theo cô, ra đến bờ thang anh ngỏ lời mời cô đi ăn. Anh ấp úng như cậu bé lần đầu tiên hẹn hò. Cô ngại ngùng nhưng cũng gật đầu đồng ý. Hai người chọn một quán ăn Tây trên một con phố vắng. Anh nhẹ nhàng kéo ghế cho cô. Cô e lệ ngồi xuống. Hai người từng đầu ấp tay gối, nhưng hôm nay lại ý nhị đến lạ lùng. Cũng phải thôi, tất cả đã là quá khứ rồi. Ăn với nhau bữa cơm rồi tạm biệt. Anh gọi món cô thích nhất, bít tết sốt nấm, khoai tây nghiền, salad cải tím. Anh tự gọi mình phần ăn cũng giống cô. Trong lúc chờ đồ ăn mang ra, hai người ngồi im lặng. Cô lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ để hạn chế tối đa giao tiếp bằng mắt với anh. Mùi nước hoa của anh thoang thoảng phảng phất bên mũi cô. Cô đau lòng, sao hôm nay mọi chuyện chấm dứt, anh chẳng còn thuộc về cô nữa. Nước mắt của cô ứa ra trên hàng mi, nặng trĩu. Anh lấy đũa và thìa cho cô, anh chẳng nói gì, anh biết mình là nguyên nhân cho sự đổ vỡ. Anh ngại ngùng, anh sợ sệt. Anh không có tư cách đòi hỏi gì người khác. Phục vụ ra xin đổi salad, anh hỏi ý kiến cô. Cô đồng ý ăn salad. Cô nhìn anh, mỉm cười buồn. Mắt hai người chạm vào nhau như có dòng điện chạy xẹt qua. Cô quay mặt vội đi giấu những giọt nước mắt. Anh cúi mặt xuống nhìn đôi tay. Nhẫn cưới, nó vẫn đang nằm trên tay anh. Anh le lén nhìn sang cô. Nhẫn cưới cô vẫn đeo, anh chua xót. Phục vụ mang đồ ăn ra, cô nhẹ nhàng thái từng miếng. Hôm nay cô vụng về đến lạ lùng. Cô thái mãi không xong. Anh nhẹ nhàng đổi đĩa của anh đã thái sang cho cô. Thói quen này của anh vẫn thế. Cô nhìn anh, mặt anh cụp xuống như đứa trẻ đang bị mẹ phạt. Cô lặng lẽ ăn, mặc dù cô đã nhai rất kỹ, nhưng sao cổ họng cô lại đau đến thế. Nó nghẹn đắng, cô không nuốt nổi. Cô nhai thịt nhưng như đang nhai rơm, chẳng có mùi vị gì cả. Anh lặng lẽ ăn, anh lặng lẽ chủ miệng, mọi việc anh làm nhẹ nhàng đến tội. Anh như sợ chỉ cần sơ ý phát ra tiếng động thì không khí sẽ bị phá vỡ. Cái không khí im lặng khiến cho nhau nghẹt thở, mắt anh cay xè. Bữa ăn rồi cũng kết thúc, cho dù cô và anh có câu giờ đến mấy. Anh đứng dậy lẳng lặng kéo ghế cho cô ra. Anh muốn làm những việc này lần cuối cùng. Anh muốn làm trọn vẹn trách nhiệm của người chồng một lần trước khi hai người hai lối. Cô chào anh, cô mỉm cười cảm ơn bữa ăn của anh. Cô cố gắng kìm nén tiếng nấc đang trực bật ra trong cổ họng. Anh cười buồn, Anh chào cô. Cô quay lưng, cô bước thật chậm. Cô thấy nóng sau gáy, chắc anh đang nhìn cô. Cô cắn chặt môi không phát ra tiếng khóc. Cô cứ thế bước chậm rãi, cô chẳng hiểu bản thân đang mong chờ điều gì. Anh đứng lặng lẽ nhìn cô bước đi, bóng cô nhỏ nhắn khuất dần. Anh muốn nhìn thật kỹ vóc dáng ấy. Anh muốn in sâu vóc dáng ấy vào ký ức của mình. Nước mắt của anh bắt đầu tuôn ra khi bóng cô biến mất. Anh không thở được, anh bước nhanh vào xe ô tô. Anh gục mặt vào vô lăng rồi cứ thế nức nở. Thế là anh mất cô thật rồi, anh mất cô mãi mãi. Cô trốn vào một ngách nhỏ, cô ngồi thụt xuống, cô theo dõi anh từ xa. Tim cô thắt lại khi thấy anh gục đầu khóc. Cô cắn chặt miệng vào cái túi cô đang đeo. Cô nức nghẹn ngào, sao lại thế hả trời ơi, cô vẫn yêu anh như ngày nào, anh vẫn yêu cô mà sao lại phải xa nhau. Ông trời ơi, sao ông lại đối xử với con như thế? Mưa chút như thác đổ, anh hoảng loạn chạy ra khỏi xe. Cô không mang theo ô, anh chạy trong mưa tìm cô. Anh lo cô bị ướt, người anh ướt sũng, anh gào tên cô. Cô nấp sau tòa nhà nhìn thấy hết. Mưa tát vào mặt cô đau điếng. Anh gục xuống, anh quỳ xuống đau đớn khóc. Cô muốn la ra khỏi chỗ nấp. Cô muốn ôm anh vào lòng, muốn lắm. Cô đau đớn nhìn anh vật vã, như lý trí mách bảo cô rằng anh chẳng còn thuộc về cô nữa. Trở về nhà, anh mặc kệ quần áo ướt sũng. Anh leo lên giường nằm, anh lấy đổ quần áo của cô ra sóc quanh giường. Anh đổ quần áo của cô ra khắp giường. Anh ôm quần áo của cô hít lấy hít để. Mùi hương của cô vẫn còn đây. Anh đau đớn, anh vật vã. Anh ôm quần áo của cô rồi nào ngủ. Tỉnh dậy, anh nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ. Anh lấy chìa khóa đánh xe ra quán rượu. Anh gọi một chai rượu lớn. Anh nốc từng ly một. Mọi việc trong phanh quá. Mọi việc diễn ra nhanh đến nỗi anh vẫn chưa kịp nói với cô một lời. Anh vẫn chưa kịp xin lỗi cô một lần tử tế. Mặt anh nhòe nhòe nước mắt. Bao nhiêu hình ảnh của cô và anh lại hiện về. Anh nhớ lần đầu gặp cô, anh cứ nghĩ cô là gái bán hoa. Anh cười buồn bã. Anh nhớ lại đám cưới của anh vào cô. Hôm đấy cô đã cười rất vui. Cô đã bảo cô không bao giờ hối hận. Cô tin anh. Anh bật khóc. Không biết bây giờ cô có cảm thấy hận anh không? Cô có hối hận vì đã kết hôn với anh không? Anh nhớ cô. Anh nhớ cô xa xiết. Anh đã làm gì thế này? Anh phải đưa cô về. Anh loạn choạng đứng dậy, thanh toán tiền rồi lao xe như điên đến nhà cô. Trở lại mưa như chút. Cô đang ngồi trên giường. Cô ngồi bó gối. Nước mắt cô lã chã rơi. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn. Hôm nay cô đã định trả lại anh, nhưng cô không đành lòng. Cô nhớ lại lúc anh lao ra khỏi xem giữa mưa tìm cô. Cô thấy đau lòng. Sao anh không bản lĩnh thêm một chút? Sao anh không nghĩ cho em thêm chút? Để giờ đây lại đau đớn thế này. Tiếng chuông cổng, mưa như chút, sấm sét ầm ầm. Bố cô đã đi nằm. Ông không muốn động chạm thêm vào nỗi đau của cô. Ông muốn cô tự lựa chọn những quyết định của đời mình. Cô đứng dậy, bước ra cửa sổ nhìn. Là anh đang gục đầu vào cánh cửa cổng. Tay anh đang bấm chuông. Chắc anh say, cô nhìn anh xót xa. Mưa như chút, anh ướt sũng. Anh tỉnh cả người, anh muốn gặp cô. Anh nhận ra rằng cô quan trọng với anh như thế nào. Tiếng sét xé vang trời, anh ngã gục ra cổng. Cô hốt hoảng, vơ vội cái ô. Cô chạy xuống, mặc mẹ cô nhìn cô rồi lắc đầu. Cô lao ra, đỡ anh dậy. Người anh lại ngắt, cô ôm anh vào lòng. Anh nhìn cô cười, anh ôm lấy cô, anh bật khóc nước nở, anh nói nghẹn ngào. Quỳnh ơi, anh sai rồi, anh xin lỗi em, Quỳnh ơi, anh sai rồi mà, em tha thứ cho anh đi, anh xin em, anh nhớ em lắm, anh không thiết sống, anh nhớ em phát điên lên. Về với anh đi em, Quỳnh ơi, anh xin lỗi em, anh ngàn lần xin lỗi em, anh sai thật rồi. Cô òa khóc, cô ôm anh vào lòng. Sao đau đớn thế này, giây phút này cô chẳng hề oán trách anh điều gì nữa. Nhưng mọi chuyện có phải đi quá xa rồi không? Anh run rẩy ôm cô, hai người ôm nhau khóc. Đèn pha ô tô rọi vào cổng nhà cô, tiếng người cô nhào mắt nhìn, mặt nhoe nhoét nước mưa và nước mắt. Là bố của anh, bố anh chào cô, ông buồn bã nhìn thấy cô và anh ôm nhau. Ông xin lỗi cô vì để anh đến đây làm phiền. Cô ngạc nhiên hỏi vì sao ông biết đến đây. Cô lúng túng đẩy anh ra. Hóa ra là mẹ cô gọi điện. Ông nhắn cô cho gửi lời xin lỗi đến bố mẹ cô. Rồi anh đỡ anh lên xe. Anh luôn miệng nói không đi. Âu đóng cửa mặc anh gào thét. Anh lái xe đi. Bố anh chào cô, xe nổ máy, họ đã đi xa rồi. Mẹ anh hẹn gặp cô và hẹn cô ở một quán cà phê cổ kính bên cạnh một cái hồ khá thơ mộng. Cô đi đến khá sớm để gặp bà đã đợi cô sẵn đấy từ lúc nào. Nhìn gương mặt bà mệt mỏi mà cô không khỏi chạnh lòng. Chắc cô và anh đã làm cho ông bà phải suy nghĩ nhiều lắm. Nhìn thấy cô, bà vẫy tay, cười buồn bã. Cô đi lại gần bà, kéo cô ngồi sát bên cạnh. Con gầy thế, trời ạ. Con đừng đày đọa bản thân nữa, sao gầy thế này hả con? Con không sao, mẹ đừng lo. Cô rơm rớm nước mắt, mọi người vẫn bảo khóc máu tanh lòng, mẹ chồng không bao giờ thương con dâu, nhưng cô lại thấy ngược lại hoàn toàn. Mẹ chồng cô rất yêu thương cô, bà luôn ủng hộ cô, bênh vực cô. Cô hụt mặt vào vai bà, khóc nước nở. Thế là từ nay cô và bà chẳng thể hỏi thăm nhau thường xuyên, cô chẳng còn là con dâu của bà nữa rồi. Bà vỗ về cô, bà cũng nghẹn ngào, bà xin lỗi, cô hoảng hốt xin bà đừng nói thế. Bà khuyên cô hãy luôn vui vẻ, cô còn trẻ, đừng nghĩ bi quan quá. Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, hãy sống tận hưởng, mọi chuyện như bài học để cho ta trưởng thành hơn. Cô khóc nghẹn, bà cầm tay cô thật chặt, bà vuốt tóc cô, bà bảo bà vẫn xem cô là con gái, trước đến nay đều như vậy. Bà bảo sẽ chừng trị Ly cho cô. Cô xin bà hãy tha cho Ly, cô ấy cũng là người đáng thương. Bà im lặng thở dài khe khẽ. Cô gửi cho bà, cô sẽ đi du học, cô muốn học thêm mở mang đầu óc. Bà ủng hộ. Hai mẹ con cứ thế ngồi bên nhau, tỉ tê cả buổi chiều mãi mới chia tay nhau đi về. Ly đang nằm ở nhà, cô khá bẽ bàng khi nghe tin anh và cô chia tay. Cô biết nguyên nhân là do cô chẳng biết mình nên vui hay nên buồn. Nghĩ lại cảnh anh gỡ tay cô ra ở khách sạn làm cô đau lòng. Cô thực chất cũng chỉ là chỗ để anh giải quyết nhu cầu lúc vợ chồng anh kiêng cữ, cô chẳng là gì trong tim anh. Tiếng gõ cửa, Ly giật mình chẳng biết ai gõ cửa vào buổi này, hay là anh, cô mừng rỡ lao ra mở cửa. Mẹ anh bước vào, Ly hoảng hốt, lâu lắm rồi cô mới gặp bà vẫn quý phái như thế. Cô nhớ lại cách đây chục năm, chính bà đã hẹn gặp cô, bà bắt cô rời xa anh. Cô lùi vào nhà, tim đập thình thịch, mẹ anh vẫn bình thản, bà cười nhếch mép. Không mời mẹ vào nhà à? Bà nhấn mạnh từ mẹ, Ly hoảng hốt lắp bắp. Sao cô lại đến đây? Sao lại gọi là cô? Phải gọi bằng mẹ chứ. Ngày xưa cô van xin làm con nuôi của tôi mà. Cô van xin được làm con của tôi mà. Cô tìm cháu có việc gì? Ly run rẩy, cô co rúm người lại, chẳng hiểu sao cô lại sợ mẹ anh đến thế. Tôi gặp để cho cô biết là tôi sẽ chẳng để cô yên. Những người đàn ông cô đã lên giường, những bằng chứng cô trao thân để đổi lấy phận, tôi sẽ công khai hết cho mọi người. Tôi đến báo cho cô biết là tôi là người ra tay và cô cứ việc chuẩn bị báo cảnh sát đòi lại công bằng đi. Tôi đã cảnh báo cô đừng lảng vảng quanh con trai tôi rồi đúng không? Cô có muốn tôi cho nó biết là thời sinh viên oanh liệt vừa yêu con trai tôi, cô vừa làm vợ bé của đại gia để nuôi thân không? Hay có cần tôi đưa hết ảnh gửi về cho bố mẹ cô ngắm nghía không? Sao cô không buông tha cho con tôi? Cô dám nhởn với tôi đúng không? Mắt bà long lên tức giận, Ly quỳ xuống. Cô khóc nước nở. Cô van xin, cô lại mẹ anh, bà vẫn không hề động lòng. Bà tiếp. Cô đã cướp đi hạnh phúc của con dâu tôi, cô phải trả giá. Ly khóc lóc, cô thổn thức. Cháu xin lỗi cô, cháu biết sai rồi. Tại lâu ngày gặp lại, anh Nguyên quá phổ vập nên cháu không cầm lòng được việc đi quá xa. Thôi, im mồm đi. Thằng Nguyên là con tôi hiểu rõ nó nhất. Cô chỉ là cái lỗ cho nó đâm vào lúc say thôi. Cô phải tự hiểu rõ thân phận của mình chứ. Thôi, tôi không muốn giảng co với cô. Cô cứ chở đấy, trả giá đi. Vừa nói bà vừa bước đi, đóng sập cửa. Bà bấm điện thoại gọi. Tức thì toàn bộ ảnh của Ly và những ông già đại gia bổ bịch lập tức được gửi cho vợ của họ. Bà muốn mượn tay người ta chừng trị cô. Bà lên xe rồi đi thẳng. Ly hoảng hốt. Ly gọi điện thoại cho anh không bắt máy. Ly nhắn tin, anh không trả lời. Sáng hôm đấy anh đã rõ ràng với cô, giữa anh và cô từ nay là người xa lạ. Anh đang rối như tơ vò. Ly hoang mang, cô cảm thấy sợ. Mẹ anh là người thế nào cô biết quá rõ. Ly lại điên cuồng gọi cho anh nhưng vô vọng. Ly nghĩ đến cô. Ly nghe kể cô là người hiền lành, giờ này chỉ có cô mới giúp được Ly. Ly lật đật mở số điện thoại của cô. Ly đã lấy trộm đêm ngủ với anh. Ly đang định nhắn tin khen ngợi cô thì gia đình cô đã đổ vỡ. Cô không ngờ mọi việc lại trong vánh như thế này. Tay run rẩy, Ly bấm điện thoại gọi cho cô. Cô đang ngồi xốc quần áo. Mai là cô bay. Cô muốn bay sớm. Cô đã thu xếp xong mọi chuyện. Cô muốn đi thật xa nơi này. Cô còn trẻ, đời cô còn dài. Cô phải làm lại từ đầu. Điện thoại reo là số lạ. Cô thắc mắc không biết ai lại gọi cho cô buổi này. Cô nhấn nút nghe máy. Alo. Đầu dây kia im lặng. Alo, ai đấy ạ? Ly hơi run, tự nhiên cô chẳng biết bắt đầu từ đâu. Alo, ai đây nhỉ? Không nói gì tôi tắt máy nhé. Alo, chào em, chị là Ly đây. Cô rụt rời chân tay, tim cô nhói đau. Người đàn bà này tại sao lại còn gọi cho cô? Cô toàn tắt máy, đầu dây bên kia lại lên tiếng. Chị biết em hận chị rất nhiều, chị không thể bao biện thêm gì, nhưng chị mong em hãy nghe chị nói đôi điều, những điều mà em chưa hiểu hết được. Rồi em muốn làm thế nào thì tùy em. Cô run rẩy, nuốt nước bọt trong cổ họng. Cô nói đứt quãng. Tôi không có gì để nói với chị. Chị làm ơn đừng làm phiền cuộc sống của tôi. Chào chị. Nhưng em chưa biết sự thật về Nguyên. Em có muốn nghe không? Chị sẽ kể cho em. Ly thử biết cô vẫn yêu Nguyên. Đánh đúng tâm lý đấy, Ly tin cô sẽ chịu gặp ả. Đúng vậy, nghe nói đến anh, tim cô lại đập mạnh hơn. Trí tò mò trong cô lại trỗi dậy. Bí mật gì? Cô ta có bí mật gì về anh? Cô tặc lưỡi, thôi thì thử gặp xem sao, đằng nào cũng chẳng mất gì. Nghe thêm điều gì đó, biết đâu bản thân thấy thanh thản hơn. Cô sẵn giọng hỏi lại. Bí mật gì? Người như chị chỉ có bí mật gì? Hay bí mật chị lên giường với chồng tôi thế nào? Em cứ gặp chị đi, rồi em sẽ biết. Cô đồng ý, cô hỏi Ly địa chỉ. Hai người hẹn nhau ở một quán cà phê cũng gần nhà cô. Cô sửa soạn rồi cũng đi luôn. Ly cũng nhanh nhẹn khoác quần áo vào. Cô mừng rỡ, thế là được cứu rồi. Cô đi đến quán thì thấy Ly đã ngồi đấy đợi cô. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Ly, cô cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Đáng lẽ giờ này cô ta phải ăn mừng rồi mới phải chứ. Cô kéo ghế nhẹ nhàng, gọi một nước cam không đường có đá. Cô nhìn thẳng vào mắt Ly. Cô bình thản đến lạ lùng. Ly lảng tránh ánh mắt của cô. Không mất nhiều thời gian cô bắt đầu trước. Chị nói đi, chị muốn nói gì? Ly chậm rãi, cô bắt đầu kể lể. À kể lể tình yêu của à, rồi à kể lể chuyện quá khứ. À kể rằng ngày xưa, à và anh yêu nhau nhưng bị mẹ anh ngăn cấm. À kể rằng vì mẹ anh phát hiện à có ngủ với người khác nữa nên bà coi thường. Rồi Ly khóc kể về cuộc sống nghèo khó của mình, tuổi thơ đầy vất vả của mình. Ly kể lại ngày gặp anh, Ly bảo rằng tim mình thổn thức khi gặp anh, mặc dù anh cự tuyệt. Nhưng cô vẫn muốn phổ vập anh, vì biết anh kết hôn, cô rất khó chịu. Ly nói nhiều, nói tóm gọn lại cũng chỉ là cầu mong sự thương hại của cô, và Ly nhấn mạnh anh không hề yêu cô ta. Cô lắng nghe từ lời của Ly, cô chẳng giận cũng chẳng ghen, cô chỉ thấy đau, anh cự tuyệt, nhưng vẫn sa ngã đấy thôi, tất cả đều là bao biện. Nhìn Ly, cô lại tưởng tượng lại cảnh đôi môi anh mơn trớn cơ thể của cô ta, mặt cô lại nhòe đi. Thì ra, người con gái anh sa ngã chẳng qua cũng chỉ là loại người tầm thường như vậy. Ly tiếp tục kể về chuyện gặp mẹ cô. Ly kể rằng mẹ chồng cô muốn phơi bày sự thật, muốn Ly thân bại danh liệt, sống không bằng chết. Ly nắm lấy tay cô, xin cô hãy nói dùm với mẹ chồng một câu. Cô biết sai rồi, cô sẽ làm lại. Ly không muốn những gia đình khác cũng tàn nát như gia đình cô. Nước mắt cô nhòe đi, cô gỡ tay Ly ra. Cô gạt nước mắt rồi nói. Thế chị muốn tiết lộ với tôi bí mật anh Nguyên không muốn ngủ với chị, nhưng chị đã cận lực ve vãn à? Hay chị muốn tiết lộ bí mật chị làm vợ bé của đại gia rất nhiều rồi và chẳng ai phát hiện, và anh Nguyên là một trong số đó nhưng không may chuyện vỡ lở à? Nhà chị nghèo nên chị làm thế à? Bố mẹ chị có dạy cho chị không được ăn cắp không? Chị có biết vì sao bố mẹ chị nghèo không? Vì họ là những lao động chân chính chị ạ. Họ dù nghèo nhưng không ăn cắp, không ăn trộm. Người ta bảo đó cho sạch, rách cho thơm là vì thế đấy. Chị nghèo đó là việc của chị, sao chị lại cho mình cái quyền được đi ăn cắp chồng của người khác? Sao chị lại dám tiêu những đồng tiền đáng ra là để mua sữa, mua bỉm cho con của họ? Tại sao chị lại muốn tôi xin xỏ mẹ chồng của tôi cho chị? Bà ấy làm gì phải mẹ chồng tôi nữa? Nhờ phước của chị, chúng tôi đã ly hôn rồi cơ mà. Tôi tưởng chị nắm được thông tin rồi cơ chứ. Sao chị không gọi cho Nguyên? anh ta có thể giúp chị đấy. Hay là những anh đại gia đầu ấp tay gối, sao họ không giúp à? Được biết chị là kiểu gái cao cấp thế này, nguyên không cho chị mấy cái tát là phước cho chị đấy. Đáng lẽ ra chị nên hạnh phúc mới đúng. Nhìn chị thế này, ngoài buồn cười, tôi chẳng cảm thấy gì hơn. Chị mới cướp hạnh phúc của tôi mà bây giờ dám mở mồm ra xin xỏ tôi à? Chị có còn là con người không? Chị thật trơ trẽn. Thôi, chúc chị may mắn xử lý rắc rối. Đừng hẹn hò tôi ra đây nghe mấy cái chuyện nhảm nhí này nữa. Tôi rất bận, không có thời gian để nghe chị kể chuyện. Câu chuyện đi giật chồng của chị nhạt lắm. Lý khụy xuống, cô ta không nghẹn ngào ôm lấy gấu áo của cô, xin cô tha cho cô ta một con đường sống. Mọi người xung quanh tất cả đang tập trung nhìn vào cô. Cô đẩy Ly ra, cô rút ví lấy 200.000 để trên bàn trả tiền nước rồi đi thẳng. Bà mặc Ly vẫn đang quỳ ở đấy. Cô hả hê, tuy có chút chua xót, đúng là đàn bà chẳng nên hạnh hoẹ nhau, nhưng cô không phải thánh sống. Cũng đáng đời Ly thôi, sao nhân nào gặt quả đấy. Cô thở dài. Mẹ cô thấy con đi đâu về, nhìn cô bà biết cô có tâm sự, bà hỏi han cô. Cô kể hết cho bà nghe về việc gặp Ly. Cô cũng không quên kể chuyện mẹ anh đã chuẩn bị gửi ảnh Ly cặp bồ cho những người vợ khác như cô. Cô cảm thấy có chút thương họ, mắt không thấy, tim không đau, cô sợ họ tổn thương. Mẹ cô kéo cô lại gần, cô vẫn thế, vẫn luôn hiền lành đến thế, bà nhẹ nhàng. Mẹ biết con chẳng muốn làm ai khổ, nhưng con ạ, mình không phải là những vị thần đi cứu rỗi thế giới, chuyện gì cũng có cái giá của nó. Nếu cô kia sức khoát, thì mấy anh chàng kia có chịu toàn tâm toàn ý về với vợ không? Con không chắc chắn đúng không? Vậy tại sao bắt những người phụ nữ kia phải chịu cảnh chung chồng? Nỗi đau nào cũng sẽ qua con ạ. Thời gian sẽ làm lành hết vết thương của những người phụ nữ đó. Họ cần biết sự thật, còn quyết định thế nào là việc của họ. Im lặng hay ra đi, con nên can thiệp những chuyện này. Mẹ thấy con và việc này chẳng liên quan đến nhau. Hãy sắp xếp đồ đạc, ngày mai lên đường nhé. Nguyên đang ngủ chết lặng, mẹ anh kể hết cho anh toàn bộ sự thật về Ly. Thực sự việc đấy bà biết nó không quan trọng, nhưng bà muốn anh bị dày vò. Bà cũng không quên thông báo cho anh biết là cô sắp đi du học. Chiều mai cô sẽ bay, cô sẽ học 6 năm bên đấy. Nghe mẹ nói anh cũng sững sờ, chẳng thể làm gì nữa. Tim anh đau nhói, nhưng làm sao bây giờ? Cô và anh chẳng còn là của nhau. Anh đứng dậy lại lên xe nổ máy tìm đến quán rượu. Anh nốc từng cốc. Cứ mỗi lần nhớ đến cô, tim anh lại đau nhói. Mấy hôm nay anh chẳng ăn ngủ gì được, cứ nhắm mắt lại thì hình ảnh của cô lại xuất hiện. Những ký ức đẹp với hai người cứ thế như đoạn phim quay chậm xuất hiện trước mắt anh. Hình ảnh cô nhỏ bé yếu đuối chạy đi khi nhìn thấy anh ở khách sạn làm tim anh nhức nhối. Lỗi tại anh sai rồi, nhưng ai cho anh làm lại, anh lấy tư cách gì mà xin cô tha thứ, anh lấy tư cách gì mà đòi hỏi cô. Anh muốn gặp cô một lần, nhưng mở điện thoại ra rồi, anh lại đút vào. Gặp để làm gì, để nói gì đây? Cô không còn là của anh nữa rồi. Anh lầu lũi nốc liên tiếp, đến khi chai rượu không còn lấy một giọt. Anh loạn choạng thanh toán tiền rồi lại lên xe. Dù ý định về nhà, nhưng chẳng hiểu sao anh lại lái xe đến nhà cô. Tắt máy, mưa lại rơi. Anh kéo cửa kính xuống, đưa tay ra hứng lấy những giọt nước mưa. Mưa càng ngày càng to. Nước mưa té vào mặt anh lại buốt làm anh bừng tỉnh. Cửa cổng nhà cô vẫn khóa. Anh nhìn mưa rơi trên bàn tay, chiếc nhẫn đính hôn lóe sáng. Anh thu tay về, anh nhìn vào chiếc nhẫn, khung cảnh hôn lễ lại hiện về trong mắt anh. Hôm ấy cô đã rất xinh đẹp, cô đã trao cho anh chiếc nhẫn này. Anh đưa tay lên hôn lên chiếc nhẫn, nước mắt của anh mặn chát. Anh cứ ngồi ở đấy cả đêm, anh muốn ngồi trông cho cô ngủ, dù chẳng ở bên cạnh. Nhưng anh và cô đang hít chung một bầu không khí. Anh tự nhủ như vậy. Sáng, mẹ cô dậy sớm, bà quét dọn đống lá cây đổ của trận mưa hôm qua. Bà mở cửa, nhìn thấy xe anh. Bắt gặp bà, anh ngượng ngùng, anh cúi đầu chào rồi nổ máy cho xe đi. Môi anh khô khốc trắng xóa, mặt anh mệt mỏi. Mẹ cô nhìn xe anh cho đến khuất, bà lắc đầu, thở dài. Cô dậy ngay sau khi mẹ dậy, cô thấy mẹ đứng ở cổng. Cô chạy ra, mùi sáng mai phả vào mũi cô. Cô thấy tinh thần có vẻ ổn định được chút. Cô thấy mẹ cô đứng ngẩn ngơ. Cô chạy lại ôm bà vào lòng, hỏi bà có chuyện gì. Mẹ cô cười buồn bảo không có gì. Mùi nước hoa quen thuộc của anh thoang thoảng bay qua mũi cô. Cô khựng lại, anh đã ở đây. Mặt cô cay xè, cô theo mẹ đi vào nhà. Chưa, cô và bố mẹ đi ra sân bay. Mẹ anh gọi điện xin phép không tiễn cô. Bà bảo anh có biết cô đi, nếu được hãy cho anh được tiễn cô. Cô cười, không đồng ý cũng không từ chối. Sân bay đông nghịt người, cô bị dịn chia tay bố mẹ. Mẹ cô nước mắt nghẹn ngào, bà ôm cô vào lòng dặn dò bao nhiêu thứ. Khổ thân cô con gái của bà, mới chỉ hai mấy tuổi mà sóng gió cuộc đời cứ bủa vây. Bố cô im lặng, ông chẳng nói gì, ông cũng chẳng khóc. Ông cầm tay cô, ông siết tay cô thật chặt như sợ bàn tay cô tuột mất. Cô hiểu ông chẳng bao giờ là người nói nhiều. Tim cô đập mạnh, cô đảo mắt xung quanh, cô đang tìm kiếm một hình bóng nào đấy. Cô cố gắng đẩy vali thật chậm, sắp đến giờ lên cửa ra máy bay, cô phải nhanh chóng làm thủ tục hải quan mới được. Cô tiếc nuối, cô chậm rãi đẩy vali bước vào trong, quay lại vẫy tay chào bố mẹ. Cô giả mắt tìm kiếm một lời nữa, nước mắt của cô tuôn rơi. Anh không đến, suốt cuộc chỉ có mình cô tưởng tượng ra, anh cuối cùng đã không đến. Trời ơi, cô đang mong chờ điều gì vậy? Anh và cô đã ly hôn rồi cơ mà, vậy mà sao tim cô lại đau như thế này? Anh đứng từ xa nhìn cô, anh lén lén như một tên trộm. Anh hoảng hốt khi thấy cô đảo mắt nhìn xung quanh, tim anh như đang bị ai đầy bóp nghẹt. Anh không dám bước lại gần cô, cho dù cách nhau chẳng mấy bước chân. Anh không có tư cách gì mà tiễn chân cô. Anh lấy sĩ diện đâu mà đối mặt với bố mẹ cô. Anh cắn chặt môi, tay nắm chặt bó hoa trong tay. Bóng cô khuất dần, anh ngồi khụy xuống. Kể từ ngày đi học đến nay 4 năm rồi, cô chưa về Việt Nam bao giờ. Tết nào nào bố mẹ cô cũng qua thăm cô. Đối với cô như thế là đủ. Cô dạo này béo lên rất nhiều, chắc tay ăn nhiều đồ ăn nhanh. Nhìn cô xinh và trẻ hơn. Nhưng cô thì chán hẳn vì đồ quần áo cái nào cũng chật, làm cô phải sắm mới toàn bộ. Ở bên này cô có rất nhiều bạn, người nước nào cũng có. Có rất nhiều người để ý đến cô, nhưng cô chẳng thực sự quen ai. Mãi sau này khi làm cộng tác với một ngân hàng của Mỹ có chi nhánh ở Việt Nam, thì cô mới quen với Khánh, anh là người Đà Lạt. Bố mẹ cô rất quý anh, nhưng cô chỉ xem anh là bạn. Khánh rất hiền, anh cũng hay lèm bèm nhưng anh khá chu đáo. Khánh sống nội tâm. Bên trong Khánh, cô nghĩ cả một thế giới mà cô không thể khám phá nổi. Hàng ngày cô đi học vào buổi sáng và chiều. Buổi tối cô đi học múa tại một trung tâm nghệ thuật của thành phố Washington. Bố mẹ Khánh sống ở Đà Lạt, cũng như bố mẹ cô, ông bà thử xuyên qua Mỹ. Ông là giám đốc chi nhánh ngân hàng của Mỹ tại Đà Lạt. Bố mẹ Khánh cũng rất quý cô, họ xem cô như con gái trong nhà. Bề ngoài hiện tại cô rất ổn, nhưng đêm về, đêm nào cô cũng khóc. Những giấc mơ đêm nào cũng giày vò cô. Không phải là ác mộng, chẳng phải cảnh chia ly. Hàng đêm cô mơ thấy đám cưới của chính cô. Cứ đến đoạn anh trao nhẫn cưới cho cô là cô lại giật mình tỉnh giấc trong tiếc nuối. Nước mắt cô lại cứ thế tuôn ra. Cô vẫn còn yêu anh nhiều như thế. Bố mẹ cô giúp cô lấy chồng. Ông bà muốn cô ổn định lại và cân bằng cuộc sống. Cô là phụ nữ cần có người yêu thương để lấp đầy vết thương trong tim. Khánh cũng như cô, năm nay anh 35 tuổi nhưng vẫn chưa có bạn gái. Bố mẹ anh giục anh lấy vợ suốt. Khánh biết chuyện của cô, Khánh rất thông cảm với cô, rồi Khánh ngỏ ý muốn kết hôn với cô. Đã hai lần cô đều từ chối, nhưng lần này là lần thứ ba, cô đã gật đầu đồng ý, dù chưa hề nắm tay Khánh. Tuổi này cô và Khánh sẽ về Hà Nội, sẽ ra mắt hai gia đình và có thể sẽ tiến hành kết hôn. Ngày chuẩn bị đồ về Việt Nam, lòng cô rối bời, lại sắp về thành phố ấy, vùng đất ấy. Tim cô có chút gì đấy nhói đau, cô chẳng còn trách ai nữa. Cô tiếc hạnh phúc gia đình, cô tiếc vì mình buông tay quá nhanh. Giá như, ôi lại giá như, cô lắc đầu xua đi những suy nghĩ điên rồ đấy, cô sắp là vợ Khánh rồi. Về đến nhà sau chuyến bay dài, cô lại lật đật chuẩn bị hành trang bay vào Đà Lạt thăm gia đình Khánh. Mẹ cô mừng vì cô nhận lời lấy Khánh, bố cô thì khác, nhìn vào mắt cô, ông hiểu cô đang cố gắng làm hài lòng tất cả. Sân bay Liên Khương mưa rơi như chút, anh đang ở sân bay tiễn bạn kinh doanh về thành phố Hồ Chí Minh. Dạo này công việc của anh rất thuận lợi, anh đang xây dựng một khu nghỉ dưỡng trong này. Mưa nên chuyến bay của bạn anh bị hoãn lại gần một tiếng. Chuyến bay của bạn cất cánh thì anh cũng chuẩn bị đi về. Anh rửa khai trước rất nhiều, anh gầy hơn nhưng nhìn anh sáng giỏi hơn. Đợt trước công ty anh suýt phá sản nhưng lại đứng dậy được. Cuộc đời đã dạy cho anh nhiều bài học khắc cốt ghi tâm. Anh chưa lấy vợ, anh cũng đã mở lòng với một vài người nhưng lại chẳng đi đến đâu. Người ta bảo vì anh kén chọn quá, anh cứ muốn phải người thế này, phải người thế kia. Nhưng họ không biết dù họ có thế nào thì đối với anh cũng thật không vừa ý. Anh chẳng biết tin tức gì về cô. Một số người bảo cô đã lấy chồng, một số người bảo cô định cư bên Mỹ. Anh cũng chẳng nghe ngóng. Trước mặt mọi người, anh là người đàn ông mạnh mẽ. Đêm về, anh ngủ rất ngon. Đồ quần áo của cô anh vẫn không vứt đi. Anh dùng chúng để vỗ về giấc ngủ. Mẹ anh nhiều lần đã dọn để vứt đi, nhưng nhìn thấy anh như phát điên lao vào thùng rác đào bới. Tìm kiếm nên bà lại không đành lòng. Và dĩ nhiên, chuyện đấy chỉ có mẹ con anh biết. Cô vừa xuống đến sân bay, mệt mỏi, cô chẳng có cảm giác gì. Mưa gió ẩm ướt, cô ghét trời mưa, mưa làm cô buồn. Cô cúi mặt đi, mà cho Khánh cầm đồ leo đéo theo sau. Đang đi thì cô va vào người đàn ông. Anh ta đang mải biết bấm điện thoại. Vừa đau vừa tức, cô ngẩng đầu lên. Anh ta thốt lời xin lỗi như cái máy. Cô quay lại định chửi, người đâu đi mà cứ dán vào điện thoại thế. Nhưng mùi nước hoa quen thuộc phả vào mũi cô, mùi nước hoa đắt tiền và nam tính. Tim cô đập loạn nhịp, người kia cũng kịp nhìn thấy cô, là anh Nguyên. Anh xe sẩm mặt mày, tim nhói lên từng cơn. Là cô sao? Đúng là cô rồi, cô đang đi với ai thế kia? Trời ơi, chớ trêu nhỉ, chân tay anh bùn rùn. Cô trấn tĩnh lại, anh ra vẻ tự nhiên. Chào em khỏe không? Anh Nguyên. Cô cũng ra vẻ tự nhiên nhất. Chuông điện thoại cắt ngang không khí ngượng ngạo của cả ba. Khánh xin phép cô đi nghe điện thoại, cô đồng ý. Thế Khánh quay đi, anh hỏi dồn. Ai đấy em kết hôn chưa? Em vẫn xinh đẹp như ngày nào. Anh thấy mình nói thật vô nghĩa, thật sự giây phút đấy anh không biết nên dùng từ gì cho phù hợp. Cô cười buồn. Đây là Khánh, hôn phu của em, bọn em sắp kết hôn. Em đang đi thăm bố mẹ anh ấy, anh kết hôn chưa? Anh vẫn vậy nhỉ? Tim anh thắt lại, anh không thở được, mặt anh nhợt nhạt, thì ra cô sắp kết hôn. Nhưng người đàn ông đi bên cô như thằng đàn bà, anh cảm thấy khó chịu biết bao. Anh giả lả cười, anh chúc mừng cô cảm ơn anh chiếu lệ. Anh giả vờ rút điện thoại ra tỏ vẻ bận bịu rồi đi thẳng. Tim cô sắp rơi ra khỏi lồng ngực, cô lao nhanh vào nhà vệ sinh, nước mắt của cô cứ thế tuôn ra, đau đớn vô hạn. Cô dù cũng sẽ lấy người Khánh. Anh rồi cũng lấy người khác. Cô thụt xuống khóc nước nở. Tiếng Khánh bên ngoài vọng vào. Giờ anh biết làm sao, anh phải đi với cô ấy, không cô ta nghi ngờ thì chết, mọi việc vỡ lở hết. Tiếng đàn ông khác nũng nịu. Em đã bực mình lắm rồi nhá. Trên máy bay anh chăm chút cho cô ta, anh không xem em ra gì, anh có còn yêu em không hả? Cô bủn rủn tay chân, mở cửa nhà vệ sinh, cô rón rén nhìn qua khe cửa. Khánh đang ôm ấp với một anh chàng khác. Anh chàng khá quen. À, hóa ra là anh ta đi cùng máy bay với cô từ Mỹ về. Đầu óc cô điên cuồng không biết chuyện gì xảy ra. Điện thoại trên tay cô rơi xuống sàn, bốp. Hai người đàn ông giật mình quay ra, thấy cô đang cúi xuống nhặt điện thoại. Khánh run rẩy, biết mình bị phát hiện, cô hoảng hốt bỏ chạy, không quên kéo luôn cả vali đi. Cô thấy sợ, Khánh lửa cô. Trời ơi, may quá, suy nữa thì cô đã kết hôn với anh ta. Cảm ơn ông trời. Cô chạy thật nhanh, Khánh đã đuổi theo cô. Cô thấy bóng Huyên chuẩn bị vào ô tô, cô chạy ra níu lấy tay anh, mặt không còn giọt máu nào. Cô hốt hoảng, đừng hỏi gì cả, cho em đi với. Anh vội vã cơi vali của cô vào xe rồi phóng nhanh. Cô ngồi bên cạnh anh thở hổn hển. Anh chẳng hỏi cô vì sao. Bình tĩnh lại, cô kể cho anh nghe chuyện vừa mới xảy ra. Chẳng hiểu sao cơ mặt anh giãn ra. Anh bảo cô về khách sạn của anh, cô đồng ý. Giây phút này cô vẫn chưa định thần lại được. Anh lén lén nhìn cô, im lặng lái xe về khách sạn. Vào phòng cô cất đồ đạc, cô ngồi trên giường. Anh đứng bên cạnh cô, tự nhiên anh thấy tay chân mình thừa thãi. Anh bảo cô đi tắm, cô lắc đầu, cô gọi điện cho mẹ, cô kể tất cả cho mẹ cô. Mẹ cô khẽ thở dài trong điện thoại. Duyên nợ của cô với anh chắc chưa hết nên cô mới gặp cảnh éo le như thế này. Mẹ cô lo lắng hỏi cô ở đâu. Cô nói dối ở khách sạn đang nghỉ ngơi. Mẹ dặn dò rồi tắt máy. Cô ngồi thẫn thờ. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Cô không ngờ Khánh lại lừa cô. Đời cô khổ quá. Cô thấy ông trời thật bất công với cô. Nước mắt cô ứa ra rồi lan dài trên má. Anh lúng túng, anh lại gần, anh rụt rè đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên má cô. Tim anh đau nhói, cô òa khóc. Tại sao lại gặp anh vào cái cảnh trớ trêu này cơ chứ? Đáng lẽ cô phải hạnh phúc cho anh thấy, đằng này. Anh ôm cô vào lòng, anh chẳng nói gì, anh hiểu tâm trạng của cô. Cô gục vào ngực anh nước nở. Mùi nước hoa của anh ngào ngạt vỗ về con tim cô. Cô thấy lòng mình bình yên một chút. Đêm ấy, cô và anh ngồi bên nhau, họ kể cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra trong 4 năm vừa qua. Đêm hôm ấy Đà Lạt mưa như thác đổ. Cũng đêm hôm ấy, cô và anh thức trọn đêm, nói cho nhau nghe hết nỗi lòng mình. Anh thổn thức, cô chua xót rồi ôm nhau khóc cả đêm. Lúc này, họ nhận ra rằng họ yêu nhau nhiều đến thế. Hôm sau, cô cùng anh đi chơi, đi thăm thú Đà Lạt. Họ đi hết những danh lam thắng cảnh, ăn những món ngon. Tay anh nắm lấy tay cô với anh sẽ mặc kệ hết mọi chuyện. Anh và cô sẽ sống vì nhau quãng thời gian này. Mắt anh ánh lên hạnh phúc, còn cô thấy nhẹ nhõm đến lạ lùng. Đêm hôm ấy, cô và anh đã lao vào nhau, chẳng nhớ bao nhiêu lần nữa. Anh siết cô thở chặt để khỏa lấp những nhớ thương. Cô hôn anh trong đê mê. Lâu lắm rồi cô và anh mới được sống lại. Cô không nghĩ rằng mình có thể gạt bỏ được mà cảm về chuyện xưa. Nhưng giờ đây, giây phút này cô không còn cảm giác ám ảnh đau đớn đây nữa. Còn anh chút đi được gánh nặng tội lỗi, bao nhiêu yêu thương dồn nén lâu nay, đêm ấy anh dành hết cho cô. Mấy hôm sau, anh và cô không rời khách sạn. Cô và anh cứ lì ở trong phòng, quấn quýt vào nhau. Có những lúc anh tỉnh dậy, hốt hoảng không thấy cô ở đâu, rồi anh lao đi tìm kiếm và lại nhẹ nhõm khi nhìn thấy cô đang tắm. Anh sợ sợ lại lạc mất cô lần nữa. Có những lúc anh thức dậy nhìn thấy trên hàng mi của cô ướt đẫm, lòng anh lại thấy đau, anh lại thấy chua xót, anh muốn bù đắp cho cô. Còn cô cảm thấy không hối hận vì đã lựa chọn ra đi 4 năm trước. Cô nghĩ nếu cô ở lại, chắc chắn giờ này anh và cô không thể bên nhau như thế này. Chắc chắn anh và cô sẽ hành hạ nhau, xẻ vợ nhau thật nhiều. Và chắc chắn họ sẽ mất nhau. Có những đêm cô giật mình thức dậy khi nghe tiếng u ớ của anh. Miệng anh luôn nói lời xin lỗi, mắt anh nhòe lệ. Cô biết anh yêu cô rất nhiều, nhưng như thế chưa đủ, họ cần có phép màu. Kết thúc một tuần ở Đà Lạt, cô phải quay về Hà Nội để sang Mỹ học tiếp. Đêm ấy anh đã khóc rất nhiều. Anh xin cô hãy ở lại, hãy cùng anh làm lại. Lòng cô bối rối, cô muốn làm chứ, nhưng cô thì vẫn thiếu một điều gì đấy. Cô không nghĩ rằng mình và anh sẽ quay lại trong hoàn cảnh này. Cô cảm thấy chưa đủ, thiếu thiếu chẳng biết là thiếu cái gì. Đúng rồi, một phép màu, một sự liên kết. Cô nghĩ rằng cần phải có một điều gì đấy xảy ra xoay chuyển tất cả. Lúc đấy cô và anh sẽ đi hết mà cảm ngượng nghịu, và mọi người, nhất là bố mẹ cô, mới nhìn nhận lại con người anh. Mặc anh quỳ xuống ôm chân cô, nhưng cô dứt khoát, cô nghĩ rằng còn duyên còn nợ thì sẽ về với nhau. Anh nói dối rằng anh không thể tiễn cô sang Mỹ vì anh rất bận, tiễn cô ra sân bay Liên Khương. Cô khóc, anh khóc, khóc rất nhiều, muốn bên nhau nhưng chẳng có lý do gì giữ họ lại. Cô lên máy bay về Hà Nội, anh cũng lên một máy bay khác về Hà Nội trong đêm đó. Ngày cô bay sang Mỹ, mẹ và bố tiễn cô. Biết anh không đến, nhưng cô vẫn đảo mắt nhìn, rồi từ từ đẩy xe vào xong. Anh đứng từ xa nhìn cô, anh chẳng muốn cô bận lòng thêm. Anh xin visa Mỹ, anh định đi cùng cô nhưng lại thôi. Anh tôn trọng quyết định của cô. Đúng vậy, còn duyên còn nợ thì quay về. Sau khi qua Mỹ, anh và cô vẫn giữ liên lạc, tuy không thường xuyên. Cô thường kể cho anh nghe mọi chuyện hàng ngày xảy ra xung quanh cô. Anh thì kể cho cô nghe về Việt Nam. Đêm nào họ cũng nhắn đi nhắn lại đến đêm như một thói quen của hai người. Rồi cái đêm định mệnh ấy đến, cả ngày anh không liên lạc được cho cô. Anh lo lắng, anh như phát điên lên, chẳng biết cô xảy ra chuyện gì. Anh nằm trằn trọc mãi, mãi đến 2 giờ sáng, điện thoại anh chợt sáng lên, có tin nhắn của cô bảo là: "Anh ơi, em thấy thèm dọc mùng chua, cuối cùng phép màu cũng đã đến." Cảm xúc vỡ òa, anh bật khóc. Nửa đêm hôm ấy anh ngồi dậy book vé máy bay qua Mỹ. Vậy thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.